Ưng Lê dỗ dành Ưng Kỳ xong, đồng ý đi cùng anh trai đi tìm Úc Tranh. Nhưng khi gần đến nơi đã thấy Diệp Kiều đứng trước mặt Úc Tranh, hình như hai người đang nói chuyện với nhau. Ưng Kỳ xem diễn, thấy không, vẫn là anh trai em tốt. A Tranh không phải anh. Ưng Lê thấy anh mình quá ngây thơ, anh nghĩ ngay cả năng lực nhận biết cơ bản em cũng không có chắc. Ưng Kỳ chớp chớp mắt, anh ta vừa bị đả kích đúng không? Úc Tranh đã thấy Ưng Lê lại đây, bỗng chốc anh ta quay lại dáng vẻ dịu dàng, đứng dậy đi về phía Ưng Lê. Diệp Kiều nhìn theo hướng Úc Tranh đi, đúng lúc nhìn thấy Ưng Kỳ và Ưng Lê sóng vai nhau đi đến, quan sát mọi việc trước mắt, chỉ sợ tất cả không giống như những gì cô ta đã nghĩ. Lần sau nhìn thấy anh em, mong rằng hãy báo cho em biết đầu tiên, em sẽ trốn thật kỹ. Ưng Lê làm trò nói thẳng trước mặt Ưng Kỳ, không sợ anh mình tức giận. Khóe miệng Úc Tranh khẽ nhếch, được, anh giúp em. Ưng Kỳ thở dài, giờ anh giống như bị kéo vào danh sách đen hả? Ưng Lê cười tủm tỉm gật đầu, đúng vậy. Diệp Kiều ở bên cạnh còn chưa đi, lúc nghe thấy Ưng Lê gọi Ưng Kỳ là anh, cô ta hơi chột dạ, không ngờ mình lại thất bại như vậy. Thấy cô ta vẫn chưa đi, Úc Tranh thản nhiên liếc mắt nhìn cô ta nói, đúng lúc bọn họ đã đến đây, hay là cô gặp mặt nói lại những lời cô vừa nói với tôi lần nữa đi. Diệp Kiều im lặng không nói. Ưng Lê tò mò, nói gì cơ? Úc Tranh nhìn thoáng qua Ưng Kỳ rồi trả lời, nói em đang ở bên người đàn ông khác, hỏi anh có để ý đến không. Ưng Lê nhíu mày nhìn Diệp Kiều, cô vẫn có cái suy nghĩ dơ bẩn trước sau như một thế nhỉ? Cô cho rằng ai cũng giống mình chắc? Không thì sao, cướp bạn trai của cô là lỗi của tôi tất à? Diệp Kiều bất chấp tất cả mỉa mai. Dịch Tư Viễn cảm thấy cô không xứng với anh ấy, đồng ý yêu cô rồi, ngay ngày hôm sau bỏ cô chạy đến bên tôi. Tôi chỉ nói nhẹ nhàng có một câu, cái này còn chưa đủ chứng minh cô không có sức quyến rũ hay gì. Sắc mặt Ưng Lê không thay đổi, bình tĩnh khinh thường. Nhưng Ưng Kỳ thì không thế, lần đầu tiên anh ta nghe đến chuyện này, sắc mặt lạnh xuống. Dịch Tư Viễn là ai? Lúc này Ưng Lê mới nhớ ra Ưng Kỳ đang ở bên cạnh. Chuyện này cô chưa từng nói với người trong nhà, giờ chỉ nghe thấy tiếng răng rắc do Kỳ bẻ tay. Giọng trầm thấp đến đáng sợ, hắn ở đâu? Đúng dịp lâu rồi tôi chưa hoạt động gân cốt. Điều Ưng Lê lo nhất là phát sinh tình huống như thế này, chạy nhanh đến ngăn cản anh. Anh nghĩ lại đi, đánh thắng thì vào tù, đánh thua thì đến phòng bệnh. Thật ra những người như thế không đáng để anh động thủ. Bắt nạt em là bắt nạt anh, là động đến Triều Tiên Cư. Ưng Kỳ híp con mắt, tức giận không giảm bớt. Anh muốn nhìn xem là con chó nào mang hình dáng con người có lá gan lớn đến vậy. Ưng Lê đỡ chán, cô chỉ biết tình huống cô lo lắng nhất định sẽ xuất hiện. Diệp Kiều kinh ngạc đến nỗi không nói lên lời, mặt cô ta trắng hơn cả trước, chưa thể hồi hồn sau khi nghe thấy lời Ưng Kỳ nói. Đương nhiên cô ta biết Triều Tiên Cư, nói không ngoa đó là doanh nghiệp đứng đầu cả nước về đồ ăn Trung Quốc, chưa nói đến việc có quốc gia đứng đằng sau nâng đỡ. Nghĩ đến đây, cả người Diệp Kiều lạnh thấu tâm can. Trong tình huống Ưng Lê biết rõ thân phận mình, luôn duy trì vẻ bình tĩnh trước những lời chế nhạo mỉa mai của bọn họ, cứ tưởng đấy là cô đang cố ý ra vẻ, nhưng hóa ra cô có sự tự tin. Ưng Kỳ không dùng sự nhã nhặn để đối xử với Diệp Kiều, mặc dù cô ta là con gái. Anh ta lạnh lùng nhìn, gọi điện thoại bảo hắn đến đây. Diệp Kiều bị khí thế đáng sợ của Ưng Kỳ dọa cho sắc mặt trắng bệch, vội vã lấy điện thoại ra gọi cho Dịch Tư Viễn. Cô ta nghĩ ít nhất nếu có Dịch Tư Viễn ở đây thì anh ta sẽ bảo vệ được mình. Ưng Lê thấy Ưng Kỳ rất quyết tâm, quay sang bên cạnh xin giúp đỡ từ Úc Tranh. Hay là anh khuyên anh ấy giúp tôi? Cô biết thời học sinh, Ưng Kỳ và Hạ Hoài Xuyên cùng nhau luyện võ, taekwondo. Lúc trước có rất nhiều nam sinh theo đuổi cô và ai cũng bị một câu nói, đánh thắng tôi thì mới có thể theo đuổi em gái tôi, của Ưng Kỳ dọa cho chạy té khói. Ưng Lê không cần quan tâm Dịch Tư Viễn có tàn phế hay không, nhưng cô lo lắng sợ Ưng Kỳ bị thương vì mấy cái chuyện này. Nó là nguyên nhân cô luôn không dám nói cho anh ấy biết. Anh cũng muốn hoạt động gân cốt. Úc Tranh nắm cổ tay lắc lắc, rất nghiêm túc mở miệng. Lâu rồi không gặp được người làm mình muốn động thủ đến vậy. Thôi xong rồi. Những ấn tượng của Diệp Kiều về Úc Tranh hoàn toàn vỡ vụn. Vốn cảm thấy anh ta quá đẹp trai, có hơi quá phận, nhưng hiện tại chỉ thấy là hung thần tàn ác. Dịch Tư Viễn nhận điện thoại xong, đi đến địa điểm đã nói. Hắn tưởng Diệp Kiều tìm mình có chuyện gì, sau khi đến hiện trường mới tỉnh mộng. Úc Tranh và Ưng Kỳ giống như tả hữu hộ pháp đứng bên cạnh Ưng Lê. Điều làm Dịch Tư Viễn kinh ngạc chính là hắn nhận ra Ưng Kỳ, nhưng không ngờ đến Ưng Lê quen biết cả người này. Diệp Kiều thấy người yêu mình tủi thân chạy đến trước mặt hắn gọi: Tư Viễn. Mày là thằng cha nam đã ngoại tình sau lưng em gái tao. Ưng Kỳ thấy hắn vào không thèm phân bua đã hỏi. Dịch Tư Viễn sửng sốt, nhưng ngay sau đó lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Ưng Kỳ, Ưng Lê đều họ Ưng, thế mà hắn không nghĩ đến. Thoáng cái trong lòng Dịch Tư Viễn xuất hiện đủ mọi cảm xúc phức tạp. Hắn từng rất đắc ý về việc bỏ rơi Ưng Lê để lựa chọn Diệp Kiều, vì mấy năm nay được sống trong cảnh giàu sang, xa hoa. Một đứa trai nghèo muốn thoát khỏi cảnh nghèo chỉ có thể dựa vào đại tiểu thư. Hắn thấy mình chọn đúng người rồi. Nhưng lúc này thật sự nói cho hắn biết, thứ hắn vừa bỏ là viên chân châu chân chính. Miệng Dịch Tư Viễn đắng chát, bắt đầu xuất hiện những ý nghĩ hối hận. Tôi không biết. Trong đầu hắn đang suy nghĩ, sắp xếp từ ngữ, như trong nhất thời không nghĩ ra được. Hắn chưa kịp nói xong, Ưng Kỳ đã tung quyền đến đánh Dịch Tư Viễn ngã ngửa trên mặt đất. Diệp Kiều thét lớn, vội chạy đến. Ưng Lê mơ màng, cô hoàn toàn không nghĩ đến Ưng Kỳ ra tay nhanh như vậy luôn. Ưng Kỳ nắm chặt tay, ánh mắt tàn nhẫn. Từ trước đến nay, tao không phải là người thích giảng đạo lý. Cái đánh này, nói cho mày biết, ngoại tình thì nên bị đánh. Huống chi, người mày làm tổn thương là em gái tao. Dịch Tư Viễn thấy mặt mình đau rát, không dám phản bác dù chỉ một câu. Ưng Lê đến cạnh Ưng Kỳ, thấy anh ấy chuẩn bị động thủ tiếp thì vội trấn an. Mặt hắn đã bị đánh thành biến dạng rồi, đủ rồi, đủ rồi. Anh còn chưa đánh nát cái mặt hắn nó đâu. Ưng Kỳ hừ lạnh, ỉ vào việc có tí nhan sắc mang đi quyến rũ người khác. Ưng Lê nhìn Dịch Tư Viễn ngã người trên sàn, dáng vẻ vừa sợ hãi vừa yếu đuối. Không hiểu sao khi đó lại thấy hắn đẹp trai. Mà Dịch Tư Viễn đang cúi đầu, hoàn toàn không có sự tự tin đường hoàng trong lời nói khi đứng trước mặt cô năm đó. Ưng Kỳ ghét bỏ nhíu mày, nhìn Ưng Lê nói: Trước kia sao ánh mắt của em có thể kém đến thế? Quả nhiên không có anh giúp thì em không làm được gì cả. Ưng Lê trợn tròn mắt nhìn. Đoạn lịch sử đen tối này của cô không biết bị nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây. Cô thật sự muốn tẩy trắng nó. Sợ Ưng Kỳ muốn động thủ tiếp, Ưng Lê lôi kéo anh đi ra ngoài, làm dịu đi những tức giận trong lòng anh trai. Úc Tranh đứng ở nơi đó, nhìn từ trên cao xuống, giọng nói thản nhiên chứa đầy áp bức. Nếu anh đã thích hiện thực, tôi sẽ cho anh biết thế nào gọi là hiện thực. Uy hiếp như vậy làm mặt Dịch Tư Viễn xám như tro tàn. Diệp Kiều ở một bên không còn khí thế kiêu căng ngạo mạn như ngày xưa, ủ rũ cúi thấp đầu. Bữa tiệc vẫn đang tiến hành, động tác lôi kéo Ưng Kỳ của Ưng Lê hấp dẫn rất nhiều ánh mắt xung quanh. Bọn họ biết Ưng Lê là vợ chưa cưới của Úc Tranh, cũng biết Ưng Kỳ là ai. Thấy hai người đi cùng một chỗ, ai nấy đều trao đổi ánh mắt cho nhau bày tỏ suy nghĩ. Phút chốc có hai người phụ nữ che miệng kinh ngạc nói: Vừa nãy nghe Úc Tổng có gọi vợ chưa cưới là Ưng Lê. Không lẽ... Những suy đoán vừa mới bắt đầu, mọi người lại nhìn Ưng Kỳ và Ưng Lê, phát hiện trên mặt hai người có một số nét giống nhau. Tôi đã nói mà, sao Úc Tổng có thể tìm một người con gái phổ thông bình thường để kết hôn? Quân Diệu và Triều Tiên Cư có hợp tác với nhau, quan hệ thông gia đã được dự đoán từ trước. Trước kia tôi có nghe nói qua về đại tiểu thư của Triều Tiên Cư, nhưng chưa nhìn thấy bao giờ, thật sự không nghĩ đến. Mọi người hít sâu một hơi, lần nữa nhìn về phía Ưng Lê, ngoại trừ ghen tị thì chỉ có hâm mộ. Em nói thật cho anh biết, lúc em học đại học đã xảy ra chuyện gì? Ưng Kỳ ngừng lại hỏi. Ưng Lê không dám giấu giếm nữa, kể tất cả những việc đã xảy ra một cách ngắn gọn nhất. Lúc đó em chỉ nhìn mặt, nên không ngờ ngay ngày hôm sau hắn đã bị Diệp Kiều dẫn đi. Cô bất lực. Chuyện này tính là quá khứ rồi, em không nghĩ bọn họ sẽ đến Tân Thành, còn gặp phải ở đây nữa. Ưng Kỳ càng nghĩ càng giận. Chuyện lớn như thế mà em giấu anh nhiều năm trời. Nếu lúc đó anh biết, anh sẽ đánh... Ưng Lê cắt ngang lời anh. Em sợ anh như vậy đấy. Không lẽ anh không muốn nhìn thấy người vốn lên đứng đầu tiêu đề báo kinh tế lại đứng đầu báo pháp luật? Cô ngẩng đầu nhìn mu bàn tay phiếm hồng của Ưng Kỳ, nắm tay anh thổi thổi. Anh, lần này anh giúp em, anh có muốn gì không? Ưng Kỳ thấy rất cảm động. Cuối cùng em gái nhà mình cũng hiểu được rằng người làm anh như anh ta không dễ dàng gì. Chỉ cần anh đừng nói cho ba mẹ biết, tất cả đều có thể thương lượng. Ưng Lê ngẩng đầu. Được không? Nỗi cảm động hoàn toàn biến mất. Ưng Kỳ rút tay về. Nhà họ Ưng là chỗ dựa của em. Mỗi ngày em luôn có suy nghĩ muốn tự gánh vác một mình. Em có coi mọi người là người nhà không? Có. Ưng Lê giống như hệt con gà con mổ thóc gật đầu. Em sợ ba mẹ phiền lòng thôi mà. Còn anh thì sao? Biết đã biết rồi, anh sẽ không nói với ba mẹ. Ưng Kỳ hừ hừ. Nhưng mà sau này dù có chuyện gì, nhớ phải nói cho anh biết. Vâng. Ưng Lê đồng ý. Phải nói thật, Ưng Kỳ như thiếu đòn cười. Có phải lúc trước mắt em bị mù không? Thằng kia còn không đẹp trai bằng anh em, thế mà em còn để ý đến. Ưng Lê giật giật khóe miệng, nhìn anh. Anh tự kỷ thì có, đẹp trai ở đâu? Ưng Kỳ bị cô làm cho tức chết. Sao anh không đẹp trai? Đẹp trai thì phải giống... Ưng Lê nghĩ nghĩ, giống như trong đầu xuất hiện dáng người của Úc Chanh. Cô vội nói, giống A Chanh ý, mới gọi là đẹp trai. Vừa lúc Úc Chanh đi vào, góc đứng, nghe được câu này anh mỉm cười, ánh mắt nhìn Ưng Lê càng thêm dịu dàng. Ưng Kỳ lạnh nhạt a lên một tiếng, tỏ vẻ không phục. Bữa tiệc kết thúc, Ưng Lê đi theo anh trai ra ngoài khách sạn. Ưng Kỳ nói thẳng, lên xe, anh đưa em về. Mà đúng lúc này Úc Chanh đi từ bên trong ra. Anh chậm rãi đi đến đứng cạnh Ưng Lê, mỉm cười với Ưng Kỳ. Tôi đưa A Lê đến, nên để tôi trở về vẫn hơn. Thấy vậy Ưng Lê nhích lại gần Úc Chanh. Đối với cô mà nói, để ngồi cùng một xe với Ưng Kỳ lải nhải, không bằng ngồi xe Úc Chanh sẽ thoải mái hơn. Một lần nữa, Ưng Kỳ không vui. Tuy hôm nay Úc Chanh thể hiện rất tốt và có sự đối lập, nhưng anh ta vẫn khó chịu. Anh tự về đi. Ưng Lê cố tình thêm dầu vào lửa. Ưng Kỳ hừ một tiếng, quyết định nhắm mắt làm ngơ, chắc là ổn. Ưng Kỳ lái xe rời đi. Ưng Lê thở phào nhẹ nhõm, cô lùi về sau mấy bước, kéo giãn khoảng cách với Úc Chanh. Hôm nay cảm ơn anh đã trợ giúp. Úc Chanh từ chối cho ý kiến, cười cười mở cửa xe, lên xe đi. Ưng Lê ngờ vực lên xe, đợi Úc Chanh lên xe rồi ổn định xong hỏi, trợ lý Tịch đâu? Không phải cậu ấy đi cùng chúng ta đến sao? Úc Chanh cụp mắt, cậu ấy có việc nên tôi lái xe. Xe khởi động, Ưng Lê nhìn khách sạn càng ngày càng xa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, mấy chỗ như thế này không phải là nơi thích hợp với cô. Nếu không phải vì tôi, cô sẽ không gặp phải bọn họ. Như vậy, anh cô sẽ không biết chuyện đó. Lời Úc Chanh chứa đựng hàm ý xin lỗi. Tôi là người giải thích mới đúng. Úc Tổng đừng nói vậy. Ưng Lê nói chuyện. Thật ra sớm muộn gì cũng phải nói. Tùy vào thời gian và trường hợp không được tốt, nhưng cuối cùng cũng đã giải quyết xong. Nếu đã vậy thì để tôi chuộc lỗi với cô đi. Úc Chanh im lặng một lúc, cười khẽ hỏi. Tôi đưa cô đi ăn cơm nhé. Ưng Lê có đói bụng, nhưng nhìn bộ váy trên người hơi do dự. Nhưng mà tôi... Chờ khi Ưng Lê thay bộ quần áo thoải mái, khác, đi ra, cô định tự mình trả tiền. Nhưng nhân viên cửa hàng nói, Úc Chanh đã trả tiền trước đó rồi. Cô lên xe, hơi ngượng ngùng. Toàn là anh mời tôi đi ăn. Quần áo nên để tôi trả mới phải. Úc Chanh mím môi, vẻ mặt cô đơn nhìn cô. Nếu cô cứ khách khí với tôi kiểu này, tôi sẽ thấy không được dễ chịu. Ưng Lê giật mình. Tại sao vừa rồi cô thấy Úc Chanh có vẻ ấm ức, muốn làm nũng với cô? Nhất định cô bị ảo giác. Xe chạy thẳng đến Khê Nhai. Ưng Lê biết bọn họ sẽ đi đâu ăn cơm. Lần nữa đến quán rượu A Lâm, Ưng Lê có loại cảm giác không giống trước. Nguyên nhân có lẽ do đến cùng Úc Chanh. A Lâm thấy hai người bọn họ cùng nhau đến đây thì rất kinh ngạc. Nhớ đến lần trước Úc Chanh lo lắng ra sao khi Ưng Lê say rượu, trong lòng sáng tỏ như gương. Sao hôm nay hai người đi cùng nhau đến? A Lâm cười chào đón, muốn ăn gì? Hôm nay sẽ không uống rượu. Ưng Lê đỏ mặt nhớ lại chuyện lần trước. Hai bát mì thịt bò. Vị trí ngồi vẫn ở chỗ đó. Úc Chanh cởi áo vét trên người, vắt lên lưng ghế, ngồi ở cạnh. Anh cởi cúc tay áo, thuận tiện rót giúp Ưng Lê một cốc nước. Mì thịt bò được đưa lên. A Lâm hiểu ý, không quấy rầy hai người, tự giác lùi về nhà bếp, để lại không gian riêng. Bụng Ưng Lê đói kêu gào thành tiếng, ăn một miếng xong không dừng lại được. Động tác của Úc Chanh không nhanh không chậm, cho dù trước mặt là bát mì thịt bò hơn 10 đồng, dáng vẻ khi ăn vẫn tao nhã như đang ăn cơm tây. Ưng Lê ăn lửng dạ, không yên lòng nhìn lén Úc Chanh. Chỗ xương lông mày của anh quá đẹp, rất phù hợp với đôi mắt hoa đào kia, không thể hiện bất cứ sự lỗ mãng nào, ngược lại càng thêm kín đáo. Có điều khuôn mặt này khi mỉm cười rất dễ trêu ghẹo người khác, khiến lòng đối phương đập loạn. Nếu có giải đấu bình chọn sắc đẹp, chắc chắn Úc Tổng đứng thứ nhất. Ưng Lê nâng má nhìn. Đúng là lạ thật. Tại sao anh lại không tìm bạn gái? Úc Chanh hơi ngẩng đầu, khóe môi kéo lên một độ cong nhất định. Không phải tôi đã có rồi à? Ưng Lê về đến nhà, mang theo tâm trạng phức tạp, nhìn xe Úc Chanh rời đi. Cô không biết vở diễn này phải diễn trong bao lâu. Hình như có những lúc đến cả cô còn không phân biệt được khi nào là thật, khi nào là giả. Trời sầm tối, Quý Nghiên vui mừng cầm theo gà rán đến. dáng dấp xinh đẹp lại phải chịu thêm nhiều lượng calo đây mà. Mình nghe nói Úc Tranh đưa cậu đi tham gia tiệc tùng rồi công bố thân phận của cậu, chiêu này lợi hại ghê. Ưng Lê cắn miếng chân gà liếc nhìn cô ấy. Còn có chuyện lợi hại hơn cơ. Chuyện gì? Dịch Tư Viễn và Diệp Kiều cũng tham gia bữa tiệc đó rồi chạm mặt với bọn mình. Ưng Lê thở dài. Quý Nghiên ngạc nhiên nhíu mày. Mình hối hận, mình nên đi tham gia bữa tiệc này mới phải. Ưng Lê bĩu môi. Cậu muốn đi xem kịch thì có. Vẻ mặt Quý Nghiên hóng hớt. Mình còn nghe bảo anh, cả anh cậu cũng ở đó. Rồi, sao rồi, sao rồi? Có đánh nhau không? Ưng Lê nghẹo đầu sang một bên. Chắc không tính là đánh nhau đâu. Chỉ có một mình Dịch Tư Viễn bị anh mình táng cho một quyền. Anh Ưng Kỳ là đai đen taekwondo đó. Eo, có khi Dịch Tư Viễn bị đánh đến tàn phế nhỉ? Giọng Quý Nghiên cực kỳ kích động. Nếu mình có mặt ở đấy, chắc chắn phải đá hắn thêm một cước. Ưng Lê tin rằng nếu Quý Nghiên ở hiện trường thì cô ấy sẽ không sợ thiên hạ không loạn. Rồi sau nữa, tất cả mọi người trong khách sạn vây quanh để xem chuyện vui. Tưởng tượng đến mấy hình ảnh đó, cô không muốn chút nào. Mình giấu anh mình đến tận bây giờ, dù biết nên nói cho anh ấy, chỉ là không ngờ lại nói ở nơi này, trong hoàn cảnh đấy. Ưng Lê đỡ chán, may mà không xảy ra chuyện gì lớn. Quý Nghiên chớp chớp mi mắt, hình như nghĩ đến gì đó. Nói vậy là Úc Tranh cũng ở đó đúng không? Thái độ anh ta thế nào? Ưng Lê ngước mắt, giúp mình rất nhiều. Quý Nghiên đùa nghịch ở một tiếng. Bây giờ á, mình thấy hai người không khác đôi người yêu thật là bao. Hay là kết hôn luôn đi. Ưng Lê cầm đùi gà trong tay nhét vào miệng cô ấy. Ăn đi, đừng nói chuyện. Quý Nghiên cắn một miếng, vừa nhai vừa nói. Mình chỉ nhiệt tình đề xuất ý kiến cho cậu thôi mà. Ưng Lê trợn mắt. Cảm ơn quá cơ. Ngày thứ hai, Thư Nhược Tình lại gọi điện thoại hẹn gặp Ưng Lê. Cô không nói hai lời đã đồng ý. Đến viện điều dưỡng Tây Giang, Ưng Lê mang theo ít mứt hoa quả đến đây. Bởi vì Thư Nhược Tình nói muốn ăn đồ ngọt. Hôm nay bà không trang điểm, khuôn mặt càng tái nhợt và tiền tụy, làm Ưng Lê đi vào hoảng sợ. Gì? Cô vội vàng đi vào, ngồi xuống bên giường quan sát, nhưng càng nhìn càng thấy khó chịu. Thư Nhược Tình không nên cử động, tựa đầu vào giường, dịu dàng nhìn Ưng Lê cười. Nghe nói mứt hoa quả do tự tay cháu làm, dì rất muốn ăn. Ưng Lê nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc thật tốt, mở mứt hoa quả mình mang đến ra đưa cho Thư Nhược Tình ăn thử. Vị ngọt đi vào đè ép vị đắng chát ở trong miệng. Thư Nhược Tình cong cong khóe môi. Rất ngọt. Dì rất muốn ăn thử ít đồ ăn Tiểu Lê nấu, nhưng mà không thể ăn. Sau này chắc chắn có cơ hội. Ưng Lê hứa hẹn. Đến lúc đó cháu sẽ làm cho dì một bàn mãn hoàn tịch, đảm bảo dì sẽ thích. Thư Nhược Tình cười cười. Đối với từ sau này không có ý trả lời, bởi vì bà không có nhiều thời gian để nói đến điều sau này. Không biết Tiểu Lê hiểu được bao nhiêu chuyện về nhà họ Úc. Hôm nay dì hẹn con lên đây, chủ yếu để nói một số chuyện của nhà dì cho con nghe. Hy vọng con không có sự hiểu lầm nào về A Tranh. Nói một hơi dài liên tục, Thư Nhược Tình thở gấp. Ưng Lê nghi ngờ. Cháu không hiểu lầm A Tranh gì hết. Có lẽ Thư Nhược Tình biết mấy lời tin đồn vớ vẩn nào đó. Ưng Lê bổ sung thêm câu. Cháu không tin mấy lời đồn nhảm nhí ở ngoài kia. Một chữ cũng không tin. Mấy tin đó dì nghe qua, đúng là có rất nhiều người hiểu lầm. Nhưng đây là chuyện của nhà họ Úc, không cần phải giải thích với bên ngoài, vì nó không phải là mấy chuyện tốt đẹp gì. Thư Nhược Tình chậm rãi mở miệng, suy nghĩ ngược trở về quá khứ. Hôn nhân của bà và Úc Nghị là do cha mẹ hai bên quyết định. Tuy ra thế hai nhà có chút chênh lệch, nhưng nhà họ Thư là nhà làm quan dòng dõi nho học. Mối lương duyên gia hoa kết trái được mọi người chúc phúc. Không đến một năm sau khi kết hôn, Thư Nhược Tình có Úc Tranh, Úc Nghị luôn ở bên cạnh chăm sóc, cẩn thận chu đáo. Bạn bè cảm thấy bà rất may mắn và có phúc, được gả vào nhà giàu lại có người chồng tốt, không phải lo lắng nhiều về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Thư Nhược Tình cũng cảm thấy vậy. Sau khi sinh Úc Tiện ra, sức khỏe của bà không còn tốt. Bà đặt hết tâm tư vào việc giáo dục hai đứa con trai, nhưng dần dần bà phát hiện ra có gì đó không ổn. Hóa ra người chồng luôn ngoan ngoãn, hiếu thuận trước mặt ông Úc tự nhiên như đến thời kỳ phản nghịch. Thường xuyên cãi nhau không nói, thỉnh thoảng có đêm không về ngủ. Tuy bà chăm sóc hai con, nhưng vẫn có lòng muốn xoa dịu bớt mối quan hệ căng thẳng với chồng. Chỉ là bị Úc Nghị từ chối. Cho đến tận hôm nay, chưa bao giờ Thư Nhược Tình sẽ nghĩ Úc Nghị ngoại tình, mà đối tượng là người giúp việc. nhìn thấy hai người liếc mắt đưa tình với nhau ở trong phòng bếp. Bà không ngờ từ trước đến nay, người chồng luôn bày ra khuôn mặt lạnh có thể lộ ra nụ cười vui vẻ như vậy. Bầu trời của bà gần như sụp đổ hoàn toàn. Ông cụ Úc ở trên thương trường nhiều năm, đương nhiên không cho phép một chuyện bê bối như thế này truyền ra ngoài. Người giúp việc bị đuổi đi, Úc Nghị bị bệnh, cưỡng chế nhốt ở trong nhà một khoảng thời gian để suy nghĩ về lỗi lầm của mình. Thư Nhược Tình chịu đả kích cũng trở nên đần độn. Càng không nghĩ đến chuyện Úc Nghị tình nguyện từ bỏ quân rượu chỉ vì muốn ở bên người giúp việc kia. Bà không chịu nổi nữa, khóc lóc chất vấn ông ta. Rốt cuộc tình cảm nhiều năm của bọn họ được tính là gì? Úc Nghị lạnh nhạt và lạnh lùng trả lời bà. Chưa bao giờ tôi thích bà. Là ba tôi bắt tôi cưới bà, nên tôi mới cưới. Tâm của Thư Nhược Tình đóng băng hoàn toàn. Bà lựa chọn từ bỏ. Ông cụ Úc không đồng ý. Mày mắc lỗi, không nghĩ đến việc giải thích thì thôi, còn muốn sai phạm thêm. Con đàn bà kia, nó chỉ nhìn trúng tiền của mày. Mày đừng có u mê không tỉnh ngộ nữa. Úc Nghị đi tìm người phụ nữ kia, nói chuyện đã rời khỏi gia đình để được sống cuộc sống riêng với nhau. Lại không ngờ rằng người phụ nữ đó thẳng thắn từ chối. Có như thế nào đi nữa, dì cũng không ngờ đến vì chuyện đó mà ông ấy lại nhảy lầu tự sát. Thư Nhược Tình nắm chặt tay Ưng Lê, đôi tay không chút máu nào, lạnh lẽo như băng, lạnh như lòng bà. Dì không kịp ngăn cản, càng... Thư Nhược Tình nhắm chặt mắt, không nói nổi. Thư Lê đè ép sự khiếp sợ trong lòng, nhẹ nhàng nói, dì ơi, dì đừng nói nữa. Chuyện cũ giống như vết sẹo lưu lại, nói lại lần nữa, như xẻo một miếng thịt. Thịt trên người, máu chảy đầm đìa, có bao nhiêu đau khổ, chỉ người trong cuộc mới biết. Thư Nhược Tình bình tĩnh lại, nắm chặt tay Ưng Lê như muốn nạp thêm năng lượng. Ngày hôm đó, Tiểu Tranh vừa tan học về, coi như tận mắt nhìn thấy ba mình nhảy từ trên tầng cao nhảy xuống. Ưng Lê mở to hai mắt, đầu óc trống rỗng. Nếu là như thế, anh sẽ mất thời gian rất lâu để tâm lý có thể phục hồi quay về trạng thái bình thường. Dì hận ông ta, yếu đuối không làm được gì, còn để lại bóng ma cả đời cho một đứa trẻ. Thư Nhược Tình nhớ lại những hình ảnh ngày đó không bao giờ quên. Chịu đựng kìm nén nước mắt trong hốc mắt nói. Khi đó Tiểu Tranh mới 12 tuổi. Dì phải mất khoảng gần một năm mới có thể kéo thằng bé ra khỏi ký ức kinh khủng đó. Là dì có lỗi với nó. Ưng Lê bình ổn hơi thở. Trong đầu hiện ra khuôn mặt của Úc Tranh, bình tĩnh chín chắn. Rất khó tưởng tượng một người như anh sẽ chịu những đau đớn không thể diễn tả hết. Nhưng càng nghĩ, cô càng đau lòng vì anh. Thiếu niên cắn răng một mình chịu đựng, dần dần trở thành một người thừa kế vĩ đại. Nhiều năm qua đi, chắc là anh phải gánh vác nhiều lắm. Có khoảng thời gian, nó không mở miệng nói qua một câu. Mỗi đêm khi ngủ đều mơ thấy ác mộng. Dì làm mọi cách kiên nhẫn từ từ khuyên bảo nó. Thư Nhược Tình ổn định cảm xúc, mới tiếp tục. Thằng bé có thói quen một mình chịu đựng, sau đó được ông nội mình dạy dỗ trở thành người có đủ tư cách thừa kế. Trong khi những đứa trẻ khác cùng tuổi được chơi đùa vui vẻ, thằng bé phải học tiếng, đối mặt với những con số khó hiểu, khó nhớ. Dì cũng rất vất vả, vành mắt Ưng Lê đỏ bừng. Thư Nhược Tình nhẹ nhàng cười nói, dì thì có gì mà vất vả, nhưng mà hiện giờ dì yên tâm rồi, bởi vì có cháu. Ưng Lê mím môi, tự nhiên thấy khó chịu. Nếu như Thư Nhược Tình biết chuyện cô và Úc Tranh là giả, chắc hẳn sẽ rất thất vọng. Thư Nhược Tình vỗ vỗ tay cô. Thằng bé rất tốt bụng, cũng rất xuất sắc. Hy vọng hai đứa có thể dắt tay nhau, cùng giúp đỡ nhau. Đương nhiên, dì có chút tâm tư nhỏ. Thời thơ ấu, dì không thể cho nó một quãng thời gian tốt đẹp và hoàn hảo. Nhưng hy vọng những ngày sau này có cháu ở bên cạnh, nó sẽ luôn hạnh phúc. Gặp lại Úc Tranh, Ưng Lê không đề cập đến chữ nào về chuyện Thư Nhược Tình đã nói với mình, nhưng cô rất lo lắng về tình trạng bệnh tình của bà. Hai hôm nay Úc Tổng có đến thăm dì không? Có cảm giác dì ấy tiền tụy hơn mọi ngày. Sau lần nói chuyện với Thư Nhược Tình, Ưng Lê về đến nhà mà tâm trạng vẫn nặng nề. Nhưng nghĩ đến sức khỏe và trạng thái của dì, Ưng Lê hiểu vì sao dì quyết định vội vàng nói hết mọi chuyện cho cô nghe. Có đến một lần, mỗi ngày Úc Tranh có nghe dì Giang báo cáo, biết gần đây sức ăn của Thư Nhược Tình giảm sút nhiều. Ngày mai tôi chuẩn bị đi tìm bác sĩ Vương nói chuyện. Ưng Lê thấy bất an, cô yên lặng cầu nguyện ở trong lòng, mọi thứ sẽ có kết quả tốt. Hôm sau, Úc Tranh lái xe đến viện điều dưỡng Tây Giang. Anh định đi đến phòng bệnh thăm Thư Nhược Tình trước rồi mới tìm bác sĩ Vương. Nhưng đến cửa phòng bệnh, nội dung cuộc nói chuyện bên trong khiến anh phải dừng bước chân. Bà chủ, hình như hôm nay tâm trạng bà tốt hơn nhiều đó. Dì Giang cười nói. Mặc dù giọng nói Thư Nhược Tình còn yếu, nhưng có thể nghe ra ý cười. Đúng vậy, cô cũng thấy hai đứa nó rất xứng đôi phải không? Chắc chắn rồi. Cô Ưng vừa ngoan vừa xinh đẹp, ở cạnh Úc Tổng đúng là rất hợp. Thư Nhược Tình kiêu ngạo. Tôi cũng thấy thế. Úc Tranh ở ngoài cửa mím môi cười cười. Nhưng mà... Thư Nhược Tình hơi hạ giọng xuống. Không biết tôi có thể chờ đến ngày hai đứa nó kết hôn không nữa. Cứ có cảm giác bản thân không thể kiên trì nổi đến ngày đó. Bà chủ, bà đừng nói bừa. Sức khỏe của tôi tự tôi biết rõ, chỉ sợ để lại tiếc nuối. Tôi không muốn tạo thêm áp lực cho hai đứa. Úc Tranh thu hồi biểu cảm, chuyển hướng đi đến văn phòng của bác sĩ Vương. Tôi nghĩ cậu nên nói chuyện này sớm cho Úc Tiện biết. Nó đang quay phim, tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến nó. Úc Tranh nhíu chặt mày. Bác sĩ Vương thở dài. Tình trạng không lạc quan, hy vọng mọi người chuẩn bị tinh thần. Úc Tranh mạnh mẽ giữ vững tinh thần đến phòng bệnh. Thư Nhược Tình nhìn thấy anh vui vẻ vẫy vẫy tay gọi anh đến. Tiểu Lê mang cho mẹ ít mứt hoa quả rất hợp khẩu vị ăn uống của mẹ. Hình như mẹ không ăn được nhiều cơm lắm. Con bảo với con bé mang thêm cho mẹ một ít được không? Thư Nhược Tình nhéo nhéo cánh tay. Trước kia cứ nghĩ muốn giảm béo, nhưng giờ có cảm giác béo hơn. Úc Tranh cười khẽ. Được, con sẽ nói với cô ấy. Mùa hè sắp đến rồi, mẹ cần quần áo mới. Con mua cho mẹ thêm mấy bộ. Thư Nhược Tình hít mắt cười. Không biết chừng lúc đi ra ngoài có thể mặc đấy. Úc Tranh dịu giọng gật đầu. Mẹ muốn gì cứ bảo gì, Giang, liệt kê một danh sách, sau đó con mua hết cho mẹ. Ừ. Thư Nhược Tình vui vẻ, vỗ vỗ tay xong, đẩy đẩy anh. Hiếm lắm con mới có thời gian rảnh rỗi, đừng ở chỗ này cùng mẹ. Mau đến ở cạnh Tiểu Lê đi, mẹ không muốn làm phiền hai đứa yêu nhau đâu. Úc Tranh ở đây chơi với Thư Nhược Tình một lúc, đã bị bà lấy cớ buồn ngủ đuổi đi. Anh lái xe, nhưng trong lòng suy nghĩ nặng nề. Hôm sau, Úc Tranh hẹn Ưng Lê gặp mặt ở quán cà phê. Anh vừa đến nơi, Ưng Lê ngồi dựa vào cửa sổ, vui vẻ vẫy tay gọi anh. Ưng Lê thấy anh đến, cười híp mắt nói, cà phê quán này thơm lắm, hôm nay do tôi mời khách nhé. Úc Tranh ngồi xuống, sắc mặt bình tĩnh, giọng điệu nghiêm túc. Ưng Lê, cô có thể kết hôn với tôi không? Menu đang được Ưng Lê cầm trên tay rơi bộp xuống. Cô dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Úc Tranh, đầu óc trống rỗng. Anh nói gì cơ? Cô lắp bắp hỏi lại. Úc Tranh mím môi trả lời. Tôi biết yêu cầu này dường như rất đường đột, nhưng hy vọng cô hãy nghe tôi nói xong rồi nghiêm túc suy nghĩ thật cẩn thận. Ưng Lê áp chế khiếp sợ từ đáy lòng. Cô nhíu mày, có thể đoán được một ít từ trên mặt Úc Tranh. Là vì gì sao? Cô không nhớ lầm thì ngày hôm qua Úc Tranh phải đến viện điều dưỡng Tây Giang để thăm Thư Nhược Tình. Chắc hẳn đã đi hỏi bác sĩ. Có thể vội vã hẹn cô ra đây, ngoại trừ có liên quan đến Thư Nhược Tình, cô không nghĩ ra được chuyện gì khác. Úc Tranh, ừ, tình huống không được lạc quan. Chắc chính mẹ tôi cũng biết, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Anh nói toàn bộ những gì mình đã nghe lén được khi đứng ngoài cửa cho Ưng Lê nghe. Anh đã dùng cả một buổi tối để suy nghĩ về cách làm khả thi này. Rối rắm thật lâu vẫn quyết định hẹn Ưng Lê ra đây. Đương nhiên, tôi sẽ không để cô thiệt thòi khi chúng ta kết hôn. Chỉ cần thời gian một năm, trước hết chúng ta có thể ký hợp đồng. Những gì có thể cho cô, tôi sẽ cố gắng hết sức. Trong giọng nói của Úc Tranh lộ ra sự kiên định. Nếu cô muốn cổ phần tập đoàn Quân Diệu, tôi cũng có thể cho cô một phần. Tôi hy vọng thực hiện toàn vẹn những nguyện vọng của mẹ. Cả đời này bà ấy đã rất khổ rồi. Ưng Lê im lặng. Bây giờ cô đã hiểu tại sao hôm đó Thư Nhược Tình muốn nói cho cô biết chuyện lớn kia. Có thể bà biết tình trạng của mình. Ở những thời gian cuối của cuộc đời, muốn làm những điều tốt nhất dành cho con trai. Đã nghe Thư Nhược Tình kể chuyện cũ, Ưng Lê hiểu vì sao Úc Tranh làm như vậy. Những suy nghĩ lo lắng cho đối phương của hai người bọn họ khiến cho cô cảm rất cảm động. Nhưng kết hôn không phải là chuyện nhỏ. Có phải cô rất thích ngôi biệt thự Đông Đình Sơn kia không? Úc Tranh gắt gao nhìn chằm chằm cô, trong ánh mắt hiện lên vài phần xin lỗi. Xin lỗi cô, tôi bảo Tịch Thịnh đi điều tra giúp tôi một ít. Nghe nói cô luôn muốn mua ngôi biệt thự đó, nhưng chắc cô không biết chủ của nó là tôi. Ưng Lê ngạc nhiên mở to hai mắt. Biệt thự đó là của anh? Úc Tranh gật đầu. Là một bất động sản đứng tên tôi. Nếu cô đồng ý, ngôi biệt thự đó tôi sẽ tặng cho cô luôn. Tí Ưng Lê không chịu được sự hấp dẫn này, đồng ý cho xong. Phải biết rằng cô luôn một lòng muốn có nó. tự nhiên bây giờ có người nói có thể tặng cô luôn. Đối với cô, chuyện này hấp dẫn hơn nhiều so với cổ phần của tập đoàn Quân Diệu. Ưng Lê không nhịn được tim đập nhanh liên hồi. Tôi rất thích biệt thự kia. Ưng Lê nuốt nuốt nước bọt, cố gắng khiến bản thân không nghĩ đến việc muốn có nó. Nhưng mấy chuyện như kết hôn này, nói kiểu gì cũng là chuyện lớn, tôi phải suy nghĩ thật cẩn thận. Úc Tranh thấy cô không từ chối trực tiếp, trong lòng yên tâm không ít. Cô muốn suy nghĩ mấy ngày? Ưng Lê nghĩ vươn hai ngón tay. 2 ngày đi. Úc Tranh thả lòng người, mỉm cười. Được, tôi chờ cô. Ưng Lê về đến nhà, ngồi trên sofa suy nghĩ lại mọi chuyện. Mọi thứ phát triển đến nước này làm cô bất ngờ. Đêm đó Ưng Lê mất ngủ, với đôi mắt thâm quầng quyết định gọi điện thoại cho Quý Nhiên. Cô cảm thấy có những lúc vẫn cần phải có người hỗ trợ đưa ra ý kiến. Như thế mới càng dễ dàng ra quyết định. Quý Nhiên quen biết cô từ nhỏ, làm bạn với nhau qua rất nhiều năm. Ngay cả mật mã thẻ ngân hàng cũng nói cho nhau nghe. Gặp phải chuyện cầu xin sự giúp đỡ từ nhau, từ trước đến nay hai người luôn ăn ý. Nhưng Ưng Lê đoán, cô mà nói ra chuyện này chắc Quý Nhiên sẽ thấy không hợp tình hợp lý. Hơn nữa tuyệt đối không cho cô đồng ý. Trời ạ, tối hôm qua cậu đi làm trộm đấy à? Quý Nhiên mang theo hoa quả đến, thấy đôi mắt đen sì của cô ngạc nhiên đến nỗi kêu thành tiếng. Cậu là họ hàng với Gấu Trúc hả? Mình không có vận may được như Gấu Trúc. Ưng Lê bĩu môi. Quý Nhiên liếc cô hỏi. Vậy sao cậu thành ra cái dạng này? Ưng Lê ngồi xuống bên cạnh Quý Nhiên, không biết phải mở miệng thế nào. Cô nghĩ nghĩ rồi nói. Mình có một người bạn. À, mấy lời mở đầu quen thuộc cũ rích kiểu này có hơi ngu ngốc nhé. Quý Nhiên híp con mắt nhìn cô. Cậu có bạn nào mà mình không biết? Ok. Ưng Lê chọn buông tha, mở miệng và thẳng vấn đề. Úc Tranh muốn kết hôn với mình. Quý Nhiên vừa hút được ngụm trà sữa cho vào miệng đã phun ra hết sạch. Cô nàng ho khan 2 tiếng, thuận nhiên giảm bớt đi sự kinh ngạc hiện rõ trên mặt. Cậu nói cái gì? Nói lại lần nữa. Úc Tranh hỏi mình có thể kết hôn cùng anh ấy không. Ưng Lê cúi đầu. Bệnh tình mẹ anh ấy càng ngày càng nghiêm trọng, cho nên đang nghĩ ra cách này. Quý Nhiên che miệng không thể tin được. Anh ấy nói ký một hợp đồng hôn nhân trước, chỉ cần 1 năm là đủ. Mình muốn cái gì cũng được, kể cả cổ phần của công ty Quân Diệu. Ưng Lê dừng một chút, còn nói. Chắc cậu không ngờ được đâu. Ngôi biệt thự Đông Đình Sơn kia là của Úc Tranh. Anh ấy nói sẽ tặng cho mình luôn. Thế thì phải suy nghĩ gì nữa? Quý Nhiên vỗ đùi. Cậu đồng ý đi chứ chờ gì? Điều kiện tốt vậy, người nào không đồng ý, không phải là kẻ ngốc chết sao? Ưng Lê đầu đầy chấm hỏi. Đầu tiên, một ông chồng đẹp trai như Úc Tranh, cậu đi đâu để tìm? Kể cả 1 năm, đó chỉ nhìn ngắm thôi đã vui mắt nhé. Tiếp theo, biệt thự, cổ phần công ty, cậu có thể có hết. Coi như cuộc đời cậu đã thắng. Không lẽ muốn xe đạp hay gì? Quý Nhiên kích động như người gặp phải chuyện này là mình. Dù sao hai người đang mang trên mình hôn ước từ bé, kết hôn thì có vấn đề gì không? Ưng Lê run sợ, đã lâu mới hoàn hồn. Cô nghi ngờ nhìn dáng vẻ kích động của Quý Nhiên. Cậu nghĩ vậy thật không? Thật mà. Quý Nhiên gật gật đầu. Đột nhiên Ưng Lê im lặng. Mình đây hỏi cậu, cậu chán ghét Úc Tranh không? Quý Nhiên hỏi. Ưng Lê nghĩ lắc đầu. Vậy cậu thấy Úc Tranh có đẹp trai không? Đương nhiên đẹp trai. Ưng Lê thấy cái này thì không phải là vấn đề. Mấy lần cậu ở bên cạnh anh ta cảm thấy thoải mái không? Ưng Lê nhíu mày. Cô nghĩ đến mấy hình ảnh kia, không giống vẻ không thoải mái. Chắc là không. Anh ấy rất ga lăng và cẩn thận. Mình và anh ấy gặp nhau nhiều lần thế, nhưng cho đến giờ chưa có lúc nào khiến mình cảm thấy không thích. Quý Nhiên lại hỏi. Cậu nghĩ xem ước mơ ban đầu của cậu là gì? Mua được ngôi biệt thự kia, sống cuộc sống của chính mình. Ưng Lê trả lời. Quý Nhiên vỗ vỗ tay. Thế thì đúng rồi. Tất cả mấy thứ đó Úc Tranh có thể thỏa mãn cho cậu. Đây chính là cơ hội tốt đấy. Tự nhiên Ưng Lê thấy hơi nghi. Là thế á? Huống chi hai người có hôn ước từ trước. Hiện giờ tất cả mọi người đều biết cậu là vợ chưa cưới của anh ta. Chuyện này không phải cứ thuận theo tự nhiên mà làm ư? Quý Nhiên rất xem trọng Ưng Lê và Úc Tranh. Ai biết được sẽ từ giả, sẽ thành thật thì sao? Cô nàng suy nghĩ nói thêm. Vừa nãy cậu cũng nói tình huống của mẹ Úc Tranh đang rất nguy hiểm. Cậu nên suy nghĩ thật cẩn thận. Ưng Lê hít sâu thở dài. Cái mình lo lắng nhất chính là tình trạng của dì. Đây là lý do đến giờ mình chưa đưa ra quyết định. Mỗi khi nhớ đến những ngày đó, cộng thêm vẻ mặt cô đơn của Úc Tranh, lòng cô thấy khó chịu theo, có hơi chạnh lòng. Quý Nghiên dùng một câu nói toạc ra, thật ra bên trong cậu đã hướng về muốn giúp rồi. Cô quen biết Ưng Lê nhiều năm, biết cô dễ mềm lòng thế nào và hiền lành tốt bụng ra sao. Hai ngày nay Ưng Lê không làm bất cứ chuyện gì, ngay cả tâm trạng nghiên cứu món ăn mới cũng không có, trong đầu óc chỉ toàn là chuyện này. Úc Tranh chưa đến thúc giục cô, cho cô thời gian suy nghĩ. Hết thời hạn 2 ngày, Ưng Lê chủ động liên lạc với Úc Tranh. Lúc này Úc Tranh đang họp, khi điện thoại có chuông vang lên, anh nhìn thấy hiển thị tên người gọi đến. Úc Tranh không chút do dự nhận điện thoại. Mọi người họp trước đi, tôi đi ra ngoài nghe điện thoại. Anh vừa đi, những người trong phòng mắt to chừng mắt nhỏ. Dẫu sao đây là lần đầu tiên có tình huống Úc Tranh nhận điện thoại ngay trong khi đang họp. Chỉ có Tịch Thịnh ngồi ở bên bình tĩnh. Vừa rồi anh ta đã liếc mắt nhìn qua, điện thoại của Ưng Lê gọi đến, chạy ngay ra ngoài để nhận điện thoại của vợ chưa cưới là việc bình thường. Điện thoại được kết nối, Ưng Lê nói, không biết có làm phiền đến anh không? Không hề, đúng lúc tôi không có việc gì cần làm, Úc Tranh trả lời. Chúng ta hẹn thời gian địa điểm gặp mặt đi. Ưng Lê mím môi, tôi nghĩ xong rồi. Hẹn Úc Tranh ở quán cà phê đã gặp nhau lần trước. Lần đó vì quá hoảng sợ nên Ưng Lê chưa kịp nếm thử cẩn thận hương vị cà phê. Cô uống mấy ngụm cà phê, Úc Tranh từ từ đi đến. Xin lỗi, trên đường đến đây hơi kẹt xe. Úc Tranh mở cúp áo vét, vừa ngồi xuống vừa nói. Ưng Lê nhìn anh, khuôn mặt anh tuấn đẹp trai. Nếu đây là người phải sống cùng trong khoảng thời gian dài sắp tới, giống như những lời Quý Nghiên đã nói, đúng là rất vui mắt. Về chuyện anh đề cập tôi suy xét cẩn thận trong 2 ngày, cô chậm rãi mở miệng, tôi đã nghĩ xong rồi. Úc Tranh ngẩng đầu nhìn cô, chờ nghe đáp án. Ưng Lê mím môi, không biết làm sao. Nói thật, ngôi biệt thự kia của anh làm tôi rất động tâm, nhưng tình trạng của dì càng làm tôi lo lắng hơn. Cô dừng một chút, cho nên tôi đồng ý với anh. Sự kinh ngạc trên mặt Úc Tranh chuyển thành niềm vui sướng. Anh nhìn Ưng Lê, không biết nên nói gì. Cảm ơn. Đây là lời duy nhất anh có thể nghĩ ra để nói. Ưng Lê cong môi cười. Không phải tôi không nhận được, không cần phải nói cảm ơn. Cho dù chỉ kết hôn 1 năm, cũng là kết hôn thật. Chắc chắn để quyết định được Ưng Lê đã cần rất nhiều thời gian. Úc Tranh có thể hiểu nên càng thêm đau lòng. Tôi sẽ bảo luật sư làm một bản hợp đồng, ngoài biệt thự thì viết thêm một số thứ khác. Nếu cô cứ khách sáo với tôi tình nguyện cô không đồng ý thì hơn. Những lời này thành công khiến Ưng Lê lút lại mấy lời từ chối vào trong. Cô nhìn vẻ mặt kiên định của Úc Tranh, biết mình không thể từ chối, đành gật đầu. Mọi chuyện được quyết định. Trong lúc đó, không biết tại sao hai người thấy hơi xấu hổ. Chúng ta... Hai người cùng mở miệng, đều ngạc nhiên. Sau khi nhìn nhau, Úc Tranh là người mở miệng nói trước. Tôi hy vọng nhanh chóng thực hiện chuyện kết hôn, tôi sợ bà ấy không trông đỡ được. Ưng Lê gật đầu, nhưng mà cần phải nói với ba mẹ tôi một tiếng. Không, tôi sợ bọn họ sẽ bị dọa chết mất. Hai người thương lượng, bàn bạc. Trước tiên đi thông báo cho Thư Nhược Tình trước, sau đó mới đến nhà họ Ưng. Lại đến viện điều dưỡng Tây Giang, tâm trạng Ưng Lê càng thêm phức tạp. Từ lúc ban đầu sắm vai bạn gái đến thành vợ chưa cưới, không ngờ đến bây giờ sẽ phải kết hôn. Khoảng cách giữa mọi chuyện xảy ra gần nhau, cho đến tận lúc này cô vẫn thấy không chân thật lắm. Chuẩn bị tốt chưa? Úc Tranh vô cùng tự nhiên nắm tay cô. Thấy bàn tay cô lạnh thì lo lắng nhíu mày. Cô đang căng thẳng. Tôi không nghĩ lời nói dối thăng cấp đến mức độ này. Vẻ mặt Ưng Lê đau khổ thở dài. Quả nhiên ứng với câu nói kia, một lời nói dối phải dùng nhiều lời nói dối khác để che đậy. Mắt Úc Tranh hơi tối lại, chỉ cười khẽ. Yên tâm đi, sẽ không thành lời nói dối. Ưng Lê nghi hoặc ngẩng đầu lên, chưa kịp nhìn rõ vẻ mặt Úc Tranh đã bị anh nắm tay đi vào thang máy. Đến trước cửa phòng bệnh, Ưng Lê dừng lại chỉnh đốn lại từ trên xuống dưới. Úc Tranh đứng ngay bên cạnh, lặng lặng chờ cô. Đợi cô hít một hơi thật sâu, Úc Tranh nhẹ giọng hỏi, chuẩn bị tốt chưa? Ưng Lê gật đầu, ra dấu ok. Úc Tranh mở cửa phòng bệnh, đi vào cùng Ưng Lê. Thư Nhược Tình đang nằm yên tĩnh trên giường, hơi thở mong manh, sắc mặt tái nhợt. Úc Tranh đi đến bên giường gọi, mẹ, con đưa A Lê đến chơi. Qua một lúc lâu, Thư Nhược Tình mới chậm rãi mở mắt. Thấy hai người cùng nhau đến đây thì ngạc nhiên, đôi mắt sáng ngời. Sao hai đứa lại đến đây? thấy mẹ muốn ngồi dậy. Úc Tranh giúp bà ấy lấy gối đầu để tựa vào cho thoải mái. Ưng Lê mỉm cười. Muốn đến nói cho dì một chuyện tốt. Chuyện tốt gì? Úc Tranh tiếp lời cười. Con và A Lê quyết định sẽ kết hôn. Thư Nhược Tình vui sướng nhìn hai người. Thật không? Chuyện khi nào? Đợi hai ngày nữa sẽ đi đăng ký. Sau đó sẽ tổ chức một hôn lễ nhỏ. Úc Tranh trả lời. Ưng Lê cười tủm tỉm. Cháu không thích hôn lễ rườm rà quá, nên đã bàn qua với A Tranh, chỉ mời người nhà và bạn bè thân thiết. Thư Nhược Tình dùng nhiều sức lực để nói hơn. Bà hưng phấn nói, nhất định mẹ phải tham gia. Đương nhiên rồi, chắc chắn gì phải đến mà. Ưng Lê vui vẻ, hôn lễ của cháu và A Tranh không có gì chứng kiến thì không thể được. Thư Nhược Tình nắm tay hai người để cùng một chỗ, chỉ có vui mừng và vui vẻ. Có thể nhìn thấy hai đứa kết hôn, thật tốt. Quá tốt rồi. Thư Nhược Tình không ngừng xúc động. Mẹ đợi tin kết hôn của hai đứa mãi. Ưng Lê và Úc Tranh liếc nhìn nhau, ăn ý, mỉm cười. Dỗ Thư Nhược Tình ngủ xong, hai người rời khỏi viện điều dưỡng. Vừa lên xe, Ưng Lê đã thở phào. Vừa nãy tôi căng thẳng muốn chết. Tôi thấy cô biểu hiện rất tự nhiên. Úc Tranh khen. Ưng Lê có chút đắc ý, cười nói. Giờ tôi diễn xuất tốt, nhưng mà anh diễn cũng không tệ. Úc Tranh cười yếu ớt. Đối với những lời này, lựa chọn không bày tốt ý kiến. Đã sớm lên kế hoạch đi đến nhà Ưng Lê. Khi Ưng Lê nhìn ra ngoài cửa xe mới phát hiện đường này không phải là đường về nhà cô. Không phải sẽ đến nhà tôi à? Cô thắc mắc hỏi. Úc Tranh bí mật, ngược lại làm Ưng Lê nổi hứng tò mò. Úc Tranh đang cố không nói. Cô không có cách nào nghe ngóng được thông tin. Mang theo sự nghi ngờ, ngồi trên xe, Ưng Lê không ngừng nhìn Úc Tranh, dường như không ngồi yên được. Cô đừng nhìn tôi mãi thế, tôi sẽ mất tập trung. Úc Tranh cười khẽ, không biết làm sao với cô. Sẽ nhanh đến thôi. Ưng Lê nghe lời, ngồi yên. Mãi đến khi xe dừng trước cửa nhà hàng trang sức thuộc Quân Diệu, cô kinh ngạc nhìn Úc Tranh, không thể tin được. Úc Tranh giúp cô mở cửa xe. Thấy cô chưa kịp hoàn hồn, cười nói. Ngạc nhiên đến vậy à? Tại sao anh đưa tôi đến đây? Ưng Lê xuống xe tò mò hỏi. Khóe môi Úc Tranh cong lên một độ cung nhỏ. Tuy chúng ta kết hôn theo hợp đồng, nhưng những người khác có thì làm sao, cô có thể không có được. Tim Ưng Lê đập loạn mấy nhịp, không kịp suy nghĩ thấu đáo, Úc Tranh dắt tay cô đi, thể hiện rất dịu dàng. Đi thôi, bà Úc của anh. Ưng Lê cố gắng ổn định cảm xúc, coi những lời này của Úc Tranh là lời nói đùa. Cô đi theo vào cửa hàng, kiềm chế trái tim đang nhảy thình thịch ở trong lồng ngực mình, mím môi. Thật ra cứ tùy tiện đến là được rồi, dù gì cũng là giả. Úc Tranh thu hồi biểu cảm, giọng nói lạnh nhạt. Tôi không thích có lệ. Vì đã thông báo trước đó, cửa hàng trưởng và nhân viên đã đứng chờ sẵn. Thấy Úc Tranh đưa Ưng Lê vào, tất cả cung kính, đứng xếp thành hàng chào hỏi. Bà chủ, ba mẫu nhẫn này là ba mẫu mới nhất trong cửa hàng. Mỗi mẫu chỉ có duy nhất một đôi. Nhân viên lấy ba mẫu bày ra để Ưng Lê từ từ lựa chọn. Ưng Lê còn đang ngây người trước từ bà chủ, cô chưa thể thích ứng với kiểu xưng hô mới này. Ba mẫu nhẫn đều rất đẹp, từ trước đến giờ cô không có tình yêu cuồng nhiệt với các loại nhẫn. Mẫu ở giữa được thiết kế theo hình bông hoa, vừa nghịch ngợm, vừa đáng yêu. Quan trọng nó chứa hàm lượng kim cương ít nhất trong ba kiểu. Cái này đi, Ưng Lê nói. Úc Tranh cười khẽ, cô đang tiết kiệm tiền cho tôi đấy à? Kim cương lớn quá, ngược lại sẽ tạo thành gánh nặng. Ưng Lê lắc lắc đầu. Tôi không thích đeo mấy đồ trang sức trên tay. Lúc rảnh rỗi, cô thích nghiên cứu các món ăn mới để livestream. Trên tay đeo đồ vật nào đó sẽ không tiện, chứ đừng nói đến nhẫn kim cương mấy carat. Vậy chọn thêm vòng cổ và khuyên tai đi, Úc Tranh nói thêm. Ưng Lê không biết phải làm sao. Cô thấy hôm nay Úc Tranh có ý định phải tiêu được tiền thì mới cam tâm. Nhẫn cần thu nhỏ một cỡ theo số đo tay của hai người, nên không vội lấy trước. Có điều Úc Tranh chọn vòng cổ rất hợp với chiếc nhẫn trên tay Ưng Lê. Cô ngắm nghía nó, thích đến mức không muốn buông tay. Thích sao? Úc Tranh nhìn cô mải mê ngắm vòng cổ, hình như vẫn còn hứng thú hỏi thêm. Hay chọn thêm cái nữa? Ưng Lê không chút do dự, dùng sắc mặt vô cùng nghiêm túc nhìn anh. Tôi có nhiều tiền. Úc Tranh cười yếu ớt gật đầu. Biết rồi. Thật ra giờ tôi chỉ muốn đi xem ngôi biệt thự Đông Đình Sơn kia. Đôi mắt Ưng Lê sáng ngời nhìn anh. Chờ gặp ba mẹ tôi xong, anh đưa tôi đi xem luôn có được không? Sau khi kết hôn, dọn vào đó ở không tốt hơn sao? Kiểu gì Nó cũng là của cô. Úc Tranh cười nói. Mắt Ưng Lê sắp sáng hơn cả bóng đèn. Thế thì thật tuyệt. Giờ này lòng dạ cô đâu đặt vào mấy cái vòng cổ tay hay nhẫn linh tinh gì đấy. Nó đã sớm bay đến bên ngôi biệt thự. Từ cửa hàng trang sức đi ra, hai người đi đến nhà Ưng Lê. Vì đã gọi điện thoại thông báo trước, Ngô Uyển Thục không đi ra ngoài đánh bài với bạn bè mà ở nhà cùng Ưng Thanh Vân chờ bọn họ. Thấy hai người vào cửa, Ngô Uyển Thục nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của bọn họ, hỏi khẽ mỉm cười. Nghe ngữ khí nói chuyện nghiêm túc của con trong điện thoại, không biết có chuyện gì mà vội vàng muốn nói cho ba mẹ biết. Ưng Lê căng thẳng liếc mắt nhìn Úc Tranh, tiện thể mong anh ứng cứu giúp. Cô không dám mở lời nói đầu đâu. Trên đường về, Ưng Lê đã suy nghĩ đến cảnh tượng này. Chắc là ba mẹ cô sẽ hoảng sợ lắm. Còn nữa, có khi nghe sẽ không đồng ý chuyện này đâu. Dù sao thì nó diễn ra quá nhanh. Sắc mặt Úc Tranh thận trọng, giọng nói ấm áp uyển chuyển. Chú gì, cháu muốn kết hôn với A Lê. Hy vọng chú gì đồng ý cho bọn cháu cưới nhau. Phòng khách trở nên yên tĩnh. Ưng Lê nhìn trộm Ngô Uyển Thục và Ưng Thanh Vân mấy lần. Vẻ mặt hai người kinh ngạc đến mức nói không ra lời. Chắc là bị dọa thật rồi. Cái gì? Cháu nói gì cơ? Ưng Thanh Vân là người hoàn hồn trước, cau mày nhìn Úc Tranh. Lúc này Ưng Lê mới nói. Con muốn kết hôn với A Tranh? Ưng Thanh Vân nhíu mày, giọng điệu mang theo sự chất vấn. Hai đứa quyết định lúc nào? Khoảng một thời gian trước đã suy nghĩ kỹ rồi ạ. Nhưng mà không dám nói. Ở trên đường đi, Ưng Lê và Úc Tranh biết kiểu gì cũng bị hỏi. Bọn họ đã chuẩn bị trước cả lý do trả lời. Bọn con qua lại được một khoảng thời gian rồi, kết hôn cũng không phải không thể. Nói đến mấy chữ cuối cùng, tiếng Ưng Lê càng lúc càng nhỏ đi. Hai đứa có hôn ước từ nhỏ, kết hôn thì được nhưng mà có hơi nhanh. Vẻ mặt Ưng Thanh Vân vô cùng phức tạp. Mẹ thấy chuyện này rất tốt. Đến giờ Ngô Uyển Thục mới tỉnh táo lại. Bà nhìn Úc Tranh bày ra vẻ mặt vui mừng. Trước đó không lâu, lúc dì đi đánh bài, bạn bè nói ghen tị với dì, dì có con rể quá xuất sắc. Úc Tranh ưu tú như thế, không phải rất xứng đôi với A Lê nhà chúng ta sao? Ưng Thanh Vân kiềm chế sự tức giận, ở trước mặt Ngô Uyển Thục, không phản bác được cái gì. Xin chú dì yên tâm, tình cảm của cháu dành cho A Lê là thật lòng. Nếu cháu có chỗ nào đối xử không tốt với cô ấy, cho dù bị đánh, cháu cũng cam tâm tình nguyện. Từ trước đến nay, chưa bao giờ trên mặt Úc Tranh xuất hiện sự nghiêm túc và thận trọng như hôm nay. Bởi vì rất yêu, cho nên càng muốn nhanh cưới cô ấy về nhà. Vừa lớn mật, vừa phóng khoáng, vừa thừa nhận tình cảm của mình. Giọng nói kiên định khiến Ngô Uyển Thục và Ưng Thanh Vân ngây ngẩn cả người. Hai má Ưng Lê nóng bừng. Nếu không biết chuyện họ đang diễn, thì cô cũng chìm đắm vào trong đó. Nhưng ngay sau đó, Úc Tranh mở miệng. Chắc hẳn chú gì cũng biết chuyện mẹ cháu. Cháu đã hỏi qua bác sĩ và biết một số chuyện. Tình trạng bệnh tình không khả quan. Đây là một trong số những nguyên nhân cháu muốn nhanh chóng kết hôn. Ưng Lê sợ hãi. Nguyên nhân này mới là trọng điểm. Sao anh có thể nói thẳng ra như vậy? Cô dùng ánh mắt ý bảo Úc Tranh đừng có nói gì nữa. Ngược lại, Úc Tranh dịu dàng nhìn cô cười cười. Trong ánh mắt có sự bình tĩnh thong dong, nhưng nó lại làm cho Ưng Lê giật mình. Ưng Thanh Vân hừ hừ. Còn biết nói thật. Trong mắt Ngô Uyển Thục có sự tán thưởng, ngược lại càng thêm vừa lòng về Úc Tranh. Ưng Lê lén lút nhìn ba mẹ, mới phát hiện ra hai người không có tức giận nhiều như cô nghĩ. Trong lòng thở dài một hơi nhẹ nhõm. Đã chọn được ngày tốt chưa? Ưng Thanh Vân không tình nguyện hỏi. Ngô Uyển Thục phụ họa theo cười cười. Đúng vậy, ngày kết hôn phải được chọn thật kỹ, sau đó còn phải chuẩn bị kế hoạch tổ chức hôn lễ, các thứ. Ưng Lê mở to hai mắt, vui sướng hỏi. Ba mẹ, hai người đồng ý à? Ừ. Ưng Thanh Vân không vui hừ hừ, ánh mắt nhìn Úc Tranh thêm mấy phần khó chịu. Con gái bảo bối, nuôi dưỡng 24 năm, cuối cùng cho cậu được lợi. Khóe miệng đang thẳng tắp của Úc Tranh không nhịn được chuyển thành đường cong. Từ lông mày đến khóe mắt đều hiện lên sự vui vẻ. Anh rất muốn che giấu niềm vui này, nhưng con ngươi không thể giấu được niềm hạnh phúc không nói lên lời. Cuối cùng chỉ có thể dùng hành động để biểu đạt. Anh ôm Ưng Lê vào trong ngực. Ưng Lê đang vui vẻ khoa chân múa tay, bỗng nhiên cứng đờ người lại. Cảm ơn. Cô nghe thấy Úc Tranh đang cố gắng kìm nén sự kích động trong giọng nói, lập tức mỉm cười ôm lại anh. Đến tầm chiều tối, Ưng Kỳ mới nghe được tin tức này. Anh ta gọi thẳng cho Ưng Lê, bảo cô đưa Úc Tranh đến Triều Tiên Cư gặp anh ta. Biết Ưng Kỳ còn là một rào cản, Ưng Lê không có cách nào khác, đành phải đi cùng Úc Tranh đến. Khi hai người đến Triều Tiên Cư, Ưng Kỳ đã ngồi ở đó, hơn nữa quanh người tỏa ra khí lạnh. Anh, Ưng Lê nhỏ giọng. Ưng Kỳ nhìn Úc Tranh, hiện giờ anh ta rất không thích người này. Rút cuộc, đến hôm nay anh ta mới cảm nhận được tâm trạng của Hạ Hoài Xuyên lúc em gái cậu ta đi lấy chồng. Lúc ấy anh ta còn âm thầm vui vẻ vì không phải dính đến phiền não này. Chuyện này sẽ không bao giờ đến. Ba mẹ đồng ý rồi. Anh không có lý do nào để phản đối. Ưng Lê nói hợp tình hợp lý. Trong nháy mắt Ưng Kỳ không thở nổi. Miễn bàn đến chuyện khi nghe được tin này, anh ta ngỡ ngàng đến mức nào. Kết quả một cái, hai cái thành niềm vui thật. Ngược lại anh ta không có lý do nào để phản đối. Nhưng cho dù là thế, Ưng Kỳ vẫn dùng ánh mắt nghiên cứu, tìm tòi, nhìn chằm chằm Úc Tranh. Nghe nói sức khỏe của mẹ anh không tốt, tôi có lý do để nghi ngờ đây là mục đích chính anh muốn kết hôn với Tiểu Lê. Úc Tranh thản nhiên thừa nhận. Lý do này tôi không phủ nhận, tôi đã nói chuyện này với chú gì. Anh, trước hết chúng ta nói chuyện đã. Em cũng biết tình trạng của dì ấy, không có vấn đề gì đâu. Ưng Lê che chở Úc Tranh, đứng chắn trước mặt anh đối diện với Ưng Kỳ. Dù sao thì sắp quyết định ngày cưới rồi, anh đừng đến phá nữa. Ưng Kỳ trợn mắt. Úc Tranh sợ làm Ưng Kỳ mất hết mặt mũi, cười mở miệng. Mấy điều kiện trong vài lần hợp tác gần đây mà Quân Diệu cho Triều Tiên Cư chính là thành ý của tôi. Tôi tin cậu biết rõ. Ưng Kỳ im lặng. Quả thực anh ta biết. Huống chi tôi lớn hơn cậu một tuổi, sau này còn phải gọi cậu là anh. Úc Tranh đành chịu cười tiếp. Tính kiểu gì người được lợi vẫn là cậu. Ưng Kỳ vuốt vuốt cằm, cảm thấy xưng hô này không tệ. Anh ta híp mắt nhìn Úc Tranh. Hay bây giờ anh gọi một tiếng để tôi nghe xem. Ưng Lê đánh cái bốp lên tay Ưng Kỳ, cảnh cáo. Đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Em là em gái anh đó. Ưng Kỳ ấm ức phát biểu. Úc Tranh nắm tay Ưng Lê, công khai thể hiện chủ quyền. Nhưng sẽ thành vợ tôi nhanh thôi. Ưng Lê ngượng ngùng cúi đầu. Ưng Kỳ bốc hỏa, vội vẫy tay đuổi. Biến biến biến. Hôm nay, Triều Tiên Cư không kiếp đãi nổi hai người. Buổi tối, Ưng Lê ngồi xe Úc Tranh về nhà. Tuy Ưng Kỳ mạnh miệng lắm nhưng rất mềm lòng. Vẫn chiêu đãi hai người ăn một bữa cơm ở Triều Tiên Cư. Kết quả uống đến say khướt. Miệng liên tục nói nếu Úc Tranh không đối xử tốt với Ưng Lê, kết cục sẽ giống như Dịch Tư Viễn. Sau khi đưa Ưng Kỳ về đến nhà, ở trên xe, Ưng Lê xấu hổ áy náy. Anh tôi ầm ĩ quá. Tôi hợp tác cùng cậu ta lâu như vậy rồi. Đây là lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của cậu ta. Úc Tranh cười khẽ. Tâm trạng lo lắng của người làm anh tôi có thể hiểu được. Ưng Lê mở cửa xe số một nửa, để gió đêm thổi vào bên trong. Mọi việc như hạt bụi lắng xuống, cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Không ngờ chuyện này có thể giải quyết nhanh thế. Cô vui vẻ. Xem ra cả ông trời cũng đứng về phía chúng ta. Ưng Lê nói xong, nghĩ đến biểu hiện hôm nay của Úc Tranh, cô giơ một ngón cái lên khen thưởng. Tôi cho rằng khả năng diễn xuất của mình không tồi, nhưng giờ còn thấy Úc Tổng diễn rất tốt. Không hẳn là diễn, Úc Tranh trả lời lấp lửng. Ưng Lê nghiêng đầu khó hiểu. Nhưng mà tại sao hôm nay anh nói chuyện của gì cho ba mẹ tôi biết? Không sợ ba mẹ tôi không đồng ý à? Lúc đó cô đang căng thẳng đến chết đi được, tự nhiên bị câu nói kia của Úc Tranh dọa cho sợ chết khiếp. Có những lúc thẳng thắn thành thực mới càng đáng giá được tin tưởng. Úc Tranh thản nhiên mở miệng. Chỉ cần chú gì điều tra một chút là biết chuyện của mẹ tôi. Ít nhất vào lúc đó tôi không muốn giấu giếm họ. Ưng Lê vỗ vỗ ngực, nghĩ lại mà tim đập chân run. Anh không chịu bàn bạc trước với tôi, làm tôi sợ đến mức tưởng bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà nữa chứ. Căn bản là biết rõ tính cách của chú gì nên tôi mới dám nói. Úc Tranh cực kỳ tự tin. Ưng Lê quay đầu nhìn anh. Nhìn từ bên sườn mặt có thể thấy chỗ xương lông mày đẹp đẽ. Đôi mắt đào hoa hơi cong lên, dáng vẻ tự tin, mỉm cười như đang hút hồn người bên cạnh. Tim cô đập lệch một nhịp, quay đầu về hướng cửa sổ, để gió đêm thổi bay những tia lửa nóng đang lan tỏa trên mặt cô. Về sau nên ít nhìn vào khuôn mặt đó mới tốt, trong lòng Ưng Lê nghĩ. Về đến cửa nhà, Ưng Lê tháo dây an toàn. Cảm ơn. Cảm ơn Úc Tổng đã đưa tôi về. Úc Tranh giữ cô lại, giọng nói ấm áp từ tính. A Lê. Ưng Lê giật mình, ngoái đầu nhìn lại. Úc Tổng, ở đây chỉ có mình chúng ta, không cần phải diễn kịch. Khóe môi Úc Tranh ẩn hiện ý cười như có như không. Nếu bởi vì quá khách khí mà bị lộ tẩy thì không tốt lắm đúng không? Suy cho cùng chúng ta sắp trở thành vợ chồng. Ưng Lê rơi vào trầm tư. Úc Tranh không cho cô quá nhiều thời gian để tự hỏi, chậm rãi nói. A Tranh, hoặc chồng, cô chọn một cái. Nhìn theo xe Úc Tranh rời đi, Ưng Lê thầm thấy may mắn vì giờ đang là buổi tối. Độ nóng trên mặt tuy tăng lên nhưng không dễ dàng khiến người khác chú ý. Cô sờ sờ hai má, vừa nghĩ vừa nãy ở trên xe cô bị bắt phải lựa chọn, chỉ cảm thấy hai má càng lúc càng nóng. Bắt buộc phải chọn à? Ưng Lê do dự hỏi. Úc Tranh thản nhiên nhìn cô chăm chú. Đúng, tôi chọn A Tranh. Ưng Lê không còn do dự. Cái này dễ gọi ra miệng hơn là cái kia. Úc Tranh cười nói, lần sau đừng quên. Ưng Lê ngoan ngoãn gật đầu. Cô về đến nhà, nhớ đến đôi mắt hút người kia, như nhìn thấy mình bị ma xui quỷ ám, không hiểu sao lại đồng ý. Không ngờ người nhà cậu đồng ý nhanh như vậy luôn. Mình còn tưởng phải lâu lâu cơ. Quý Nghiên gọi điện thoại đến, rất tò mò với kết quả. Nói tóm lại, Ưng Lê luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ kỳ sao á. Cô nói chuyện, sao mình có cảm giác Úc Tranh đang làm như thật ý. Mình diễn không được tự nhiên bằng anh ấy. Tốt xấu gì cũng là người nắm quyền Quân Diệu, rõ ràng khả năng diễn xuất phải cực kỳ xuất sắc. Úc Tiện là em trai anh ta, mới đề phao diễn xuất bộ đầu tiên đã nhận được giải ảnh đế, có lẽ là gen di truyền của gia đình. Quý Nghiên nói tiếp, cái này gọi là nhập diễn. Ưng Lê nghe cô ấy nói vậy đột nhiên mỉm cười. Hóa ra là mình diễn còn chưa đến, chưa đến mức gọi là hoàn hảo, mà là do Úc Tranh quá xuất sắc. Không thì cậu thử đổi thành người khác đi, xem thế nào. Gia đình cậu đồng ý mới là chuyện lạ. Quý Nghiên chậc chậc hai tiếng, mình vẫn chưa chúc mừng cậu từ yêu đương đến kết hôn đâu. Ưng Lê khó xử, cậu đang chúc mừng mình hay là đang cười nhạo mình đấy? Ghen tị quá, một năm sau cậu sẽ trở thành một phú bà. Muốn mấy tiểu thịt tươi hay gì đấy không phải dễ như trở bàn tay ư? Đừng nói linh tinh. Ưng Lê mím môi, sau đó cười hỏi, cậu còn nhớ chuyện cậu bảo lúc nào mình kết hôn sẽ mua áo cưới cho mình không đấy? Có phải nên thực hiện lời hứa rồi không? Thực hiện chứ, đương nhiên là phải thực hiện. Quý Nghiên vội vàng nói, mình biết một chị làm nhà thiết kế áo cưới, hẹn thời gian đi rồi mình đưa cậu đến đó. Nhưng mà hôn lễ của các cậu chuẩn bị thế nào? Trước giờ Ưng Lê chưa từng nghĩ sẽ tổ chức lớn. Mình không muốn tổ chức hôn lễ quá rườm rà, chỉ mời người nhà và bạn bè thân thiết đến tham dự. Bên mình chỉ cần có ba mẹ, anh mình và cậu nữa là đủ. Thế thì ít quá. Quý Nghiên ngạc nhiên. Nếu mình và A Thừa kết hôn, mình sẽ cho tất cả mọi người biết. Ưng Lê cười khẽ, mình đâu phải kết hôn thật, chỉ cần chuẩn bị một chút là được. Chờ cậu sắp xếp được thời gian, bọn mình sẽ đi xem váy cưới. Đơn giản là tốt nhất, đừng quá cầu kỳ phức tạp. Được, mình biết rồi. Đơn giản, đơn giản. Quý Nghiên than thở, nếu người nào kết hôn mà cũng có suy nghĩ như cậu thì chắc chắn ngành công nghiệp phục vụ hôn lễ làm ăn bết bát, không có việc làm mất. Ưng Lê cười cười, hai người nói chuyện thêm 2-3 câu mới tắt điện thoại. Cô nói chuyện đi thử váy cưới với Úc Tranh để tránh cho việc bên anh cũng chuẩn bị, như thế thì thật rắc rối. Úc Tranh nói, thời gian, tôi đi với cô. Ngày hôm sau, Quý Nghiên đã hẹn trước gọi điện thoại cho Ưng Lê, bảo buổi chiều đưa cô đến cửa hàng đó. Quý Nghiên đang đứng trước cửa hàng, thấy Ưng Lê và Úc Tranh cùng nhau xuống xe, ngây ngẩn cả người. Quý Nghiên kéo Ưng Lê sang một bên, nhỏ giọng hỏi, mình tưởng cậu đi một mình đến đây, nhìn hai chúng ta thử thôi, không được à? Anh ấy nói phải đi cùng mình đến. Ưng Lê không biết phải làm sao. Theo như lý thuyết ở Quân Diệu có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, không biết thế nào mà Úc Tranh có thể dành riêng thời gian đến đây cùng cô. Quý Nghiên lộ ra mặt tươi cười, chào hỏi Úc Tranh. Xin chào Úc Tổng, tôi là bạn thân nhất của Lê Lê, tên là Quý Nghiên. Úc Tranh hơi gật đầu. Tôi đã nghe A Lê nói qua, tuy đây là tấm lòng của cô, nhưng tôi càng hy vọng mình là người mua váy cưới cho cô ấy. Nếu cô là bạn thân nhất của A Lê, thì chiều nay chúng ta ăn bữa cơm đi để tiện lòng cảm ơn của tôi. Quý Nghiên oa một tiếng, nhìn Ưng Lê nở nụ cười trêu đùa, lập tức gật đầu đồng ý. Được. Mặt Ưng Lê nóng bừng, ngượng ngùng quay đầu sang hướng khác. Ba người cùng bước vào cửa hàng áo cưới. Vì Quý Nghiên quen biết người chị ở đây, buổi chiều hôm nay cửa hàng mở cửa chỉ để tiếp đón bọn họ. Cô chủ khoảng 40 tuổi, yêu kiều thướt tha, dịu dàng tao nhã. Thấy Quý Nghiên đến, trên mặt chứa đựng ý cười. Chị, đây là bạn thân nhất của em, chị phải mang những bộ váy cưới đẹp nhất nhé. Quý Nghiên chạy đến ôm bà chủ làm nũng. Cô ấy quan sát Ưng Lê và Úc Tranh, trong mắt lộ ra sự kinh diễm, vui vẻ nói, chú rể và cô dâu đẹp trai đẹp gái thế này. chỉ có thể nói rằng váy cưới của tôi như được thêu hoa trên gấm. Ưng Lê cười ngọt ngào. Nghiên Nghiên đã cho em xem ảnh, em thấy váy cưới của chị siêu đẹp. Đó chính là bộ váy cưới giống trong tưởng tượng của em trước kia. Cô chủ che miệng cười cười, dường như đang rất hưởng thụ. Hơn 10 bộ váy cưới được bày ra trước mặt Ưng Lê, khiến cho cô nhìn choáng váng cả đầu. Bộ nào cũng đẹp. Lê Lê, hay cậu thử từng bộ xem. Úc Tranh đứng bên cạnh, thấy cô nhíu chặt mày, biết là cô lại sợ giày già, chọn ra một số bộ em thấy thích nhất. Ưng Lê chỉ 3 mẫu. Em thích nhất cái này này. Vậy thử 3 bộ này được không? Úc Tranh dịu dàng hỏi cô. Thử xong anh sẽ chọn giúp em. Ưng Lê giãn lông mày, đồng ý gật đầu. Mẫu đầu tiên là kiểu váy cúp ngực, phần trên thì ôm sát cơ thể, còn phần dưới thì bồng bềnh. Trên váy được đính những viên kim cương, vừa lộng lẫy lại tào nhã. Lúc kéo rèm ra, Quý Nghiên ở một bên vừa chụp ảnh vừa không nhịn được hô lên thành tiếng. Hai mắt Úc Tranh sâu thẳm, không thể che giấu ý cười trên mặt. Vòng eo cô rất nhỏ, bộ này của tôi có số đo eo nhỏ nhất rồi đấy. Nhưng nhìn phần eo hình như vẫn hơi rộng. Cô chủ ca thán, dáng người này quá tuyệt vời. Vành tai Ưng Lê hơi đỏ, ánh mắt nhìn về phía Úc Tranh. Khi thấy được ý cười trên mặt anh, lỗ tai lại càng đỏ hơn khi nãy. Mẫu thứ hai là kiểu váy trễ vai, có màu rượu cham bền, ánh vàng, vừa lộng lẫy, vừa sang trọng. Phần trước ngực được tô điểm bởi những bông hoa rất đẹp, rất có cảm giác 3D. Đồng thời, nó làm nổi bật vòng eo con kiến của cô. Khi Ưng Lê mặc thử bộ váy thứ ba bước ra, Quý Nghiên không còn nhỏ giọng hô nữa, cô ấy hét lên thành tiếng. Nhìn cái này là đẹp nhất. Lớp rèn quyến rũ ở phần vai khoe trọn xương quai xanh tinh tế của Ưng Lê. Các cánh hoa được đính xen kẽ nhau, trông sinh động như thật. Những viên kim cương được đính trên đuôi váy giống như những ngôi sao nhỏ. Cả chỗ đó trông như một biển sao trời, khiến cả người cô trở nên lả lướt, thu hút ánh nhìn. Khiến cho cả người cô trở nên tinh tế, nhưng cũng không kém phần chói lóa. Úc Tranh tiến lên một bước, nhẹ nhàng vén chỗ tóc đang bay rối loạn của cô ra sau tai. Giọng nói trầm thấp như đang chịu một áp lực nào đó. Bỗng nhiên, anh hơi hối hận. Sao vậy? Ưng Lê ngẩng đầu hỏi anh. Úc Tranh cười khẽ. Rõ ràng bộ nào cũng thích hợp với em, tại sao lại để em thử có 3 bộ? Được đôi mắt đào hoa đa tình của anh nhìn chằm chằm, Ưng Lê lại bắt đầu lõm sâu vào trong đó. Nếu không tiếng hô hào oang oang của Quý Nghiên bên cạnh, e rằng cô vẫn chưa thể tỉnh lại. Hai má Ưng Lê nóng bừng, di chuyển ánh mắt. Chọn cái này đi. Quý Nghiên và cô chủ cửa hàng đưa mắt nhìn nhau, trong đầu mỗi người đều tự ngầm cười cười. Đến bữa tối, Quý Nghiên không có suy nghĩ sẽ tiết kiệm tiền cho Úc Tranh, thẳng tay chọn một nhà hàng khách sạn cao cấp 5 sao. Gọi nhiều lắm rồi đó. Thấy Quý Nghiên nói một loạt các tên món ăn chỉ bằng một hơi, Ưng Lê lên tiếng cản lại. Chúng ta chỉ có 3 người, ăn hết thế nào được? Quý Nghiên cường điệu mở miệng. Hai người chưa kết hôn đâu, cậu đang quản lý, tiết kiệm tiền giúp chồng đấy à? Ưng Lê bị trêu nóng cả mặt, âm thầm cắn răng. Rõ ràng cô nàng này biết chuyện kết hôn giữa hai người họ là thế nào, còn nói ra mấy lời như vậy. Tối nay tâm trạng của Úc Tranh rất tốt, anh cười cong khóe mắt. Không cần phải tiết kiệm tiền cho tôi, muốn ăn cái gì thì gọi cái đó. Vẫn là chồng cậu sảng khoái. Quý Nghiên gọi thêm mấy tên món ăn nữa. Đợi nhân viên ra khỏi phòng, Quý Nghiên nhìn Úc Tranh. Quân Diệu là tập đoàn lớn, chắc chắn sẽ có rất nhiều việc phải xử lý, gây khó cho anh, đành phải chút ít thời gian đi chọn váy cưới với Lê Lê. Mọi chuyện cần phải phân biệt nặng nhẹ, tôi biết chuyện nào nên ưu tiên trước, Úc Tranh thản nhiên cười nói. Quý Nghiên âm thầm gật đầu. Lúc nhìn Úc Tranh chỉ còn kém mỗi việc viết rõ hai chữ hài lòng trên mặt. Ăn một bữa cơm, tần suất tim Ưng Lê đập loạn nhịp không biết bao nhiêu lần. Cô biết Úc Tranh đang diễn trò, không ngừng chăm sóc cẩn thận, gắp đồ ăn liên tục cho cô, tóm lại mang đến cho cô một loại ảo giác. Đi ra ngoài khách sạn, Quý Nghiên vươn thẳng người cảm ơn. Cảm ơn Úc Tổng đã chiêu đãi. Việc đưa Lê Lê về nhà tôi giao lại cho anh. Sắc mặt Úc Tranh nghiêm túc gật đầu. Được. Ưng Lê dặn Quý Nghiên lúc về lái xe cẩn thận, sau đó đi tìm Úc Tranh sang xe bên cạnh. Quý Nghiên đứng ở đằng sau, nhìn khoảng cách hai người có thể nhét một cái nắm tay vào giữa. Cô nàng bĩu môi, bước nhanh đi đến. Ưng Lê bị người nào đó va vào. Cô đi không vững, ngã sang một bên. May mắn, Úc Tranh nhăn tay lẹ mắt, đỡ thắt lưng cô. Cũng bởi vậy mà Ưng Lê được anh ôm ở trong ngực. Mùi hương mắt lạnh quanh quẩn chui xung quanh chóp mũi của Ưng Lê. Lồng ngực người đàn ông có độ ấm đặc biệt làm mặt cô chuyển đỏ. Xin lỗi, Ưng Lê nhếch ra từ trong lòng Úc Chanh, thậm chí còn có chút lùi lại hai bước. Úc Chanh thu tay lại, cố gắng để cho mình biểu hiện thật bình tĩnh, nhưng xúc cảm trên tay vẫn đang nhắc nhở anh cái eo nhỏ của người này có bao nhiêu sự hấp dẫn. Không sao, lần sau đi đường phải nhìn cẩn thận, Úc Chanh thản nhiên nói. Không phải lần nào anh cũng ở cạnh em. Quý Nghiên đứng cạnh xe vẫy tay, vẻ mặt đầy ý cười trêu chọc. Ưng Lê cắn khóe môi, hận không thể xông đến đánh cho Quý Nghiên một trận tơi bời. Cô vừa mới nhìn thấy rõ ràng cô ấy cố tình đụng vào. Nhân lúc trời còn chưa tối hẳn, Úc Chanh đưa Ưng Lê về nhà. Nhưng sau khi xe dừng lại, anh không để cô xuống xe. Anh lấy di động, mở mấy bản thiết kế khung cảnh hôn lễ được bên tổ chức lễ cưới gửi cho anh mới gần đây. Tổng cộng có mấy mẫu thiết kế. Em đã nói không cần làm lớn, vậy thì sẽ tổ chức ở khách sạn dưới quyền Quân Diệu. Anh sẽ cho khách sạn tạm dừng hoạt động một ngày, đảm bảo không có bất cứ ai đến quấy rầy. Ưng Lê nhận di động, cô xem trước mà hoảng sợ vì lời nói của Úc Chanh. Tạm dừng kinh doanh một ngày sẽ tổn thất bao nhiêu tiền? Không sao, với tôi mà nói thì không tính là gì, Úc Chanh lạnh nhạt nói. Ưng Lê chỉ biết anh đang khoe khoang sự giàu có, tập trung xem thiết kế. Cho dù có làm đơn giản hóa nhưng vẫn thấy mức độ để tâm đến rất cao. Lúc này mới qua một vài ngày, cái này có phải là quá đẹp và tinh xảo không? Không thể sao? Úc Chanh nhíu mày. Anh cho rằng nó đang quá đơn giản, không thể cho em càng nhiều thứ tốt hơn nữa. Ưng Lê kinh hoàng vội nói. Có thể, chọn cái này đi. Cô vừa mới chọn xong, Úc Chanh lại mang danh sách các món ăn được chọn trong ngày cưới ra cho cô xem. Xem thêm cái này đi. Đây là những món ăn mới mà Triều Tiên Cư và Cật Đức cùng làm ra. Chắc hẳn em sẽ thích. Ưng Lê biết đây là hạng mục hợp tác của hai người họ. Trong dự án này, cô đóng góp khá nhiều ý kiến cho Ưng Kỳ. Đương nhiên cô sẽ thích. Ngày mai, chúng ta sẽ đi xem ngôi biệt thự em rất muốn kia. Phong cách trang trí thế nào cứ theo sở thích của em mà sửa. Úc Chanh khẽ cười nói. Ưng Lê kinh ngạc nhìn anh. Thật sự không cần rắc rối như vậy, chỉ cần tùy ý. Úc Chanh trầm giọng nói. Đôi mắt đào hoa hiện vẻ cực kỳ nghiêm túc. Cho đến hiện tại, anh chưa từng nói đây là hôn lễ qua loa tùy tiện. Một năm trước khi quay về Tân Thành, Ưng Lê đã ngắm trúng ngôi biệt thự Đông Đình Sơn này. Cô ấy có ý định làm blogger ẩm thực nên phải nghĩ đến phòng làm việc và nơi sống. Nhà cửa để ở không thể nhỏ được. Cô có rất nhiều yêu cầu cao đối với cảnh vật môi trường xung quanh. Có thể nói rằng cảnh sắc ở Đông Đình Sơn là tuyệt vời nhất ở Tân Thành. Nơi đó tấc đất tấc vàng, vô cùng phù hợp với yêu cầu của cô. Có điều, đất ít người nhiều, ngôi biệt thự cô nhìn chúng thì chủ nhà trước sau không chịu bán, cho dù có nói là sẽ trả thêm tiền. Ưng Lê ngồi xe Úc Chanh đến biệt thự. Vừa mới đến nơi, cô như một con thỏ vui mừng hân hoan chạy thẳng vào sân. Sân nhà chiếm khoảng hơn 200 m², hoa cỏ cây cối ở đây được cắt tỉa cẩn thận, khéo léo, rất đẹp. Nhìn ra được người thường xuyên đến chăm sóc. Điều Ưng Lê hài lòng nhất chính là ở góc sân có một mảnh đất để trồng rau. Cô có thể trồng loại rau củ quả hay hoa cỏ mình thích. Biệt thự được chia thành hai phần. Tầng 1 mở rộng ra phía ngoài có thể dùng làm phòng làm việc cá nhân của cô. Bên cạnh là một khu như ban công rộng lớn. Ngôi biệt thự nằm ở thế rất cao, có thể ngồi trên ban công rộng lớn thưởng thức phong cảnh 4 mùa ở Đông Đình Sơn. Hơn nữa, ở vị trí đó có thể nhìn thấy mặt trời mọc và mặt trời lặn. Đây là nơi mà Ưng Lê cực kỳ vừa lòng. Tôi cực thích cái ban công này. Ưng Lê vui vẻ ngồi xổm trên ghế nhìn núi Đông Đình Sơn cách đó không xa. Ở đây uống một ly trà, nhìn cảnh sắc xa xa, còn gì thoải mái hơn ở đây? Úc Chanh đi theo đến lối ngồi xuống bên cạnh cô. Anh mua ngôi biệt thự này từ rất lâu, lựa chọn phong cách theo kiểu cách tân Trung Quốc, cổ điển sang trọng nhưng cũng tự nhiên. Cô đi ngắm xem có thích phong cách trang trí kiểu này không, nếu không thích có thể đổi kiểu khác. Ưng Lê nghe vậy cũng thấy mình đi dạo quan sát bên ngoài lâu lắm rồi. Cô chưa kịp vào ngắm phía bên trong ngôi biệt thự. Từ cửa đi vào, yếu tố truyền thống cùng phong cách hiện đại hòa trộn vào nhau, tạo nên kiểu cách tân Trung Quốc. Bầu không khí vô cùng truyền thống nhưng không quá cổ xưa. Ưng Lê nhìn một cái đã thích rồi. Không cần đổi, tôi rất thích phong cách này. Nguyên nhân có thể là do nhà hàng của nhà cô chuyên về đồ ăn Trung Quốc. Cô có cảm giác vô cùng thân thiết đối với văn hóa truyền thống. Trông ra phòng khách, Ưng Lê đến phòng bếp trước. Phòng bếp được thiết kế theo hình chữ U, rất rộng, không gian đi lại tiện. Bên cạnh, phòng ngủ còn có phòng để quần áo rất rộng. Cô có muốn đi xem không? Úc Tranh thấy cô cứ nhìn ngược nhìn xuôi, nhìn ngang nhìn dọc, hình như hận không thể xem hết chỗ này. Anh cười nói, nơi này rộng lắm, cô cứ từ từ ngắm. Ưng Lê nghe lời Úc Tranh đi đến phòng ngủ chính. Phòng ngủ được liên thông với phòng tắm và cả phòng để quần áo. Nó rất giống với những gì ý muốn của cô, nhất là phòng để quần áo, đủ lớn cũng đủ rộng. Phòng ngủ chính là của tôi đúng không? Cô nhìn Úc Tranh hỏi, ánh mắt lấp lánh mong chờ. Úc Tranh cười khẽ, phòng dành cho khách ở bên kia khá hợp với tôi. Nếu tôi phải làm việc tăng ca, về muộn sẽ không làm phiền đến cô. Ưng Lê giật mình sửng sốt. Cho dù biết sau khi kết hôn, hai người sẽ sống chung với nhau, nhưng khi nghe thế, tự nhiên cô thấy chưa được quen cho lắm. Muốn lên tầng 2 xem không? Úc Tranh đề nghị. Ưng Lê gật gật đầu, đi theo Úc Tranh lên tầng 2. Có điều, thứ hấp dẫn cô không phải là mấy phòng ở đây, mà là ban công ở bên ngoài trời. Khác với ban công ở dưới nhà, ban công ở đây có mái che tự động. Hè che nắng, đông che tuyết. Xung quanh có cây xanh trang trí, nhìn cực kỳ đẹp. Đừng nói đến chuyện nơi này rất thích hợp để nướng BBQ. Phải nói đây là nơi thiên nhiên lý tưởng để nướng thịt và là nơi tổ chức ăn nướng tuyệt vời. Nếu hôm nào đấy tôi live stream nướng BBQ, sẽ đến đây để quay. Phong cảnh tốt, tầm nhìn rộng rãi. Ưng Lê vui vẻ dạo quanh một vòng. Cô thấy biệt thự mà cô thích quả đúng là như vậy. Chỉ tính riêng cảnh vật xung quanh ở đây thôi, đã đủ giá trị 1 triệu rồi. Cô hận không thể ngay lập tức dọn đồ vào ở. Khi nào tôi có thể dọn đến đây? Ưng Lê vui mừng hỏi. Cô ấy rất thích ngôi biệt thự này. Úc Tranh hơi giật mình. Xem ra tôi chọn vật đặt cược đúng rồi. Ngay sau đó, luật sư đến đây. Hợp đồng hôn nhân vừa được ký kết. Úc Tranh thả lỏng người hơn. Ưng Lê chỉ cần ngôi nhà này. Cô không thiếu tiền. Không có hứng thú với mấy cái tiền tài hay tài sản khác của Úc Tranh. Cho dù Úc Tranh có cho cô thêm mấy lợi ích nữa, cô cũng bảo luật sư xóa bỏ bớt. Kỳ hạn 1 năm, hợp tác vui vẻ. Ưng Lê cười tủm tỉm vươn tay về phía Úc Tranh. Đôi mắt đào hoa của Úc Tranh híp lại, khuôn mặt thản nhiên bắt tay với Ưng Lê, trong giọng hàm chứa ý tứ nào đó không rõ. Hợp tác vui vẻ. Chủ nhật, Ưng Lê về nhà lấy sổ hộ khẩu. Không biết Ưng Kỳ nghe được tiếng gió ở đâu về theo. Cầm sổ hộ khẩu ngồi kia, vẻ mặt hiện rõ sự không muốn. Mẹ bảo anh con đi. Ưng Lê không biết phải làm sao gọi Ngô Uyển Thục một tiếng. Ngô Uyển Thục nhìn một màn này mỉm cười. Anh con đang ghen tị đó. Con kết hôn rồi, nó thì vẫn còn cô đơn. Ưng Kỳ cười nhạo. Con ghen tị? Con đang lo lắng cho em ấy bị lừa kìa. Hôm đó đã nói xong hết rồi, anh còn muốn A Tranh gọi anh bằng anh, tự nhiên bây giờ lại hối hận. Ưng Lê nhíu mày nhìn anh. Anh, sao anh cứ thích thay đổi thất thường thế? Ưng Kỳ hừ một tiếng, lo lắng hỏi. Em nghĩ kỹ rồi. Đúng vậy. Ưng Lê đến trước mặt anh muốn lấy cuốn sổ hộ khẩu. Anh đưa cho em đi, ngày mai là ngày lành tháng tốt. Mẹ, hai người cứ thế để cho em ấy đi lấy chồng thật à? Trong lòng Ưng Kỳ hụt hẫng, nhìn Ngô Uyển Thục. Mẹ đang hy vọng con nhanh chóng lập gia đình đi đây. Như thế mẹ sẽ không phải lo gì nữa. Ngô Uyển Thục không muốn giúp đỡ dù một chút tí ti. Lúc nào con kết hôn, mẹ sẽ càng vui vẻ hơn. Vì lúc đó mẹ vứt được cái tai họa đi. Phỉ. Ưng Lê không nhịn được cười ra tiếng. Ưng Kỳ thì nghiến răng. Quả nhiên anh ta được nhặt về. Ưng Lê nhân lúc Ưng Kỳ không tập trung, cướp sổ hộ khẩu đi, cười cười. Cẩn thận suy nghĩ mà nói. Chỉ cần em và A Tranh nhận giấy chứng nhận kết hôn, anh sẽ danh chính ngôn thuận trở thành anh rể anh ấy. Có mấy người có thể được làm anh Úc tổng của tập đoàn Quân Diệu chứ. Không phải anh nên rất vui vẻ ư? Ưng Kỳ nghe thấy cũng có đạo lý, nhưng cẩn thận xét lại, thấy hình như mình bị hố. Anh có chỗ nào kém Úc Tranh hả? Tại sao? Anh ta gọi anh là anh thì anh phải vui mừng. Mẹ chỉ biết thằng bé làm con rể mẹ, mẹ rất vui. Ngô Uyển Thục ở bên cạnh chém thêm một nhát. Ưng Kỳ tức giận đến mức suýt không thở được. Anh nhìn Ưng Lê nói. Cho dù Triều Tiên Cư không lớn được như Quân Diệu, nhưng em không phải sợ anh ta. Nếu bất cứ khi nào bị bắt nạt phải tìm đến anh, dù có thế nào đi nữa, anh cũng sẽ đánh cho mặt mũi anh ta sưng tím. Ưng Lê cảm động nhìn anh trai. Anh tốt thật đấy. Trong khi Ưng Kỳ đang nghĩ em gái nhà mình bị mình làm cho cảm động, thể hiện một mặt chi kỷ. Ưng Lê đã thu lại cảm xúc, mím môi. Em kết hôn, anh nên thể hiện chút gì đó đúng không? Ưng Kỳ chớp chớp mắt, đầu đầy chấm hỏi. Cuối cùng, Ưng Lê thành công lấy được một ít gọi là phí chuyển nhà từ chỗ Ưng Kỳ. Sáng ngày thứ hai, thời tiết sáng sủa, bầu trời xanh lam được tô vẽ thêm mấy đám mây trắng, nhìn trong trẻo mát mẻ. Tâm trạng Ưng Lê tốt mà không biết lý do. Cô nghĩ hẳn là do thời tiết hôm nay đẹp. Hôm nay cô mặc một bộ váy in hình hoa hồng, dùng dây thắt buộc eo, càng lộ rõ vòng eo nhỏ tinh tế, không thể nắm chặt. Úc Tranh đã chờ ở cửa từ sớm. Anh mặc bộ vest màu lam sọc vàng, chậm rãi đi đến chỗ cô. Người đàn ông đang mỉm cười, tâm trạng có vẻ tốt giống cô. Anh đến lâu chưa? Ưng Lê đi đến, thấy ngạc nhiên. Nếu cô biết Úc Tranh đã đến từ sớm, cô sẽ không chậm chạp lề mề mãi. Úc Tranh mỉm cười, vừa mới tới được một lúc. Ưng Lê cười vui vẻ, chủ động nói rõ. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi đến cục dân chính, phải dành thời gian để trang điểm. Úc Tranh ngẩng đầu nhìn cô. Ưng Lê trang điểm nhẹ nhàng, gần như nhìn không ra, nhưng giống như dệt hoa trên gấm, khiến cả người cô tỏa sáng xinh đẹp. Tôi cũng mất thời gian để chọn quần áo. Anh để cho Ưng Lê ngắm. Những lời nói vui đùa bình thường khiến không khí giữa hai người trong lúc đó càng trở nên hòa hợp. Sau khi lên xe, Ưng Lê xem bức ảnh chụp chung cùng với Úc Tranh ngày hôm qua. Cái này sẽ dùng làm ảnh kết hôn. Nền sau màu đỏ, hai người mặc áo sơ mi màu trắng ngồi cạnh nhau, mỉm cười nhìn vào ống kính, giống hệt một đôi vợ chồng chuẩn bị bước vào cung điện hạnh phúc. Tim cô chợt đập mạnh một nhịp, mau chóng loại bỏ những suy nghĩ nảy mầm trong đầu. Ảnh kết hôn của chúng ta à? Úc Tranh nhìn thoáng qua chỗ Ưng Lê. Nói đi, nói lại, chúng ta có vội vàng quá không? Ảnh cưới chỉ chụp mấy cái đơn giản trong studio. Ưng Lê cất ảnh, cong môi trả lời. Tôi thấy vậy rất tốt, chụp ngoại cảnh bên ngoài làm người mình mệt mỏi biết bao. Úc Tranh gật nhẹ. Hôm nay Úc tiện về nhà, buổi chiều cô dành thời gian đi cùng tôi đến gặp nó một lần. Ưng Lê hoảng sợ, vội nhìn Úc Tranh đang lái xe. Cô hoang mang, rối loạn mở miệng. Gặp em trai anh. Sao vậy? Úc Tranh mím môi cười khẽ. Ngay cả ba mẹ cô đã gặp rồi, còn sợ gặp em trai tôi sao? Tuy rằng biết đạo lý này, nhưng trong lòng Ưng Lê vẫn lo lắng. Tôi từng xem phim Úc Tiện đóng ở rạp chiếu phim, kỹ thuật diễn tốt, nhưng tôi không biết tính cách thật bên ngoài của cậu ấy. Úc Tranh suy nghĩ rồi nói, không cần để ý nó, người cô sống cùng là tôi. Ưng Lê có chút giở khóc giở cười, đáp án này làm cho cô hơi bất ngờ. Ưng Lê không tránh được lo lắng khi nghĩ đến mấy lời đồn nói quan hệ giữa hai người không tốt. Quan hệ giữa tôi và nó không được tốt lắm, nên tôi chỉ đưa cô đến để gặp thằng bé một lần này. Úc Tranh dừng lại rồi nói tiếp. Nếu nó có thái độ không tốt với cô cứ nói thẳng trước mặt nó, vì cô là chị dâu. Mặt Ưng Lê nóng nóng. Cô di chuyển tròng mắt, mất tự nhiên nói sang chuyện khác. Hình như sắp đến cục dân chính rồi nhỉ? Úc Tranh cười mỉm. Nhân viên làm việc ở cục dân chính đã nhiều năm, không phải chưa từng gặp qua người có dáng, vẻ và bề ngoài đẹp. Nhưng đây là lần đầu tiên thấy được một đôi vợ chồng có giá trị nhan sắc cao đến vậy. Quan trọng không phải là người nổi tiếng. Cô ấy xem đi xem lại tên trên chứng minh thư mấy lần, xác định không phải mấy ngôi sao hay xuất hiện trên TV mới từ bỏ. Mở quyển sổ kết hôn. Trên bức ảnh hai người sóng vai ngồi cạnh nhau có dấu chuyện đỏ, như thể đưa bọn họ gắn chặt lại cùng một chỗ. Mà lúc này Ưng Lê mới có cảm giác chân thật rằng mình và Úc Tranh đã kết hôn. Rời khỏi cục dân chính, Úc Tranh thấy Ưng Lê cứ nhìn chằm chằm giấy kết hôn không tha. Thắc mắc, sao thế? Quá thần kỳ, chỉ một cuốn sổ đã mang hai người cột chặt vào nhau. Ưng Lê bùi ngồi, vừa nãy cô nhìn thấy có mấy đôi đến ly hôn. Không khí khác hẳn, không khí vui sướng kết hôn bên này, ở bên đó im lặng hơn hẳn. Rồi một năm sau, cô và Úc Tranh lại đến nơi này lần nữa. Có điều nó cũng sẽ khác ngày hôm nay. Trong lòng Ưng Lê bỗng hoảng hốt. Cô cất giấy kết hôn vào trong túi rồi hỏi. Đổi thành một tờ giấy khác, quan hệ tan vỡ ngay lập tức. Úc Tranh biết cô nói đến giấy chứng nhận ly hôn, cười bảo, giơ tay trái lên. Ưng Lê nghi hoặc nhưng vẫn nghe theo. Úc Tranh lấy hộp nhẫn ra từ trong túi, lấy nhẫn ở bên trong. Sáng nay mới được đưa đến. Không phải là đến lúc tổ chức hôn lễ mới đeo à? Ưng Lê nhìn xung quanh. Ở đây là trước cửa cục dân chính đó. Úc Tranh cầm nhẫn, đeo lên ngón áp út tay trái Ưng Lê. Kim cương sáng lấp lánh, rất phù hợp với ngón tay nhỏ nhắn, trắng nõn của cô. Anh cong khóe môi cười. Nhưng chúng ta đã đăng ký, đeo nhẫn là chuyện đương nhiên. Ưng Lê kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn trên tay. Xa lạ, nhưng cô không thể nào từ chối. Đến lượt cô đeo giúp tôi. Úc Tranh vươn tay trái ra. Ưng Lê hoàn hồn, ngơ ngác nhìn anh. Anh cũng muốn đeo. Tượng trưng cho việc mình đã có vợ, tôi rất thích. Trên ngón áp út tay trái Úc Tranh có nốt ruồi. Ưng Lê biết chuyện này, còn nghe qua mấy lời đồn gì đó, nhưng đây là lần đầu tiên được quan sát ở khoảng cách gần đến vậy. Nốt ruồi kia nằm ở bên phải ở đốt ngón tay thứ hai, đeo nhẫn nên không ngờ lại nhìn hài hòa đến khó hiểu. Úc Tranh rất vừa lòng, dọc theo đường đi nhìn liên tục. Bây giờ chúng ta đi gặp Úc Tiện à? Ưng Lê hỏi. Úc Tranh gật đầu. Nó mới từ viện điều dưỡng về, đang ở khách sạn chờ chúng ta. Ưng Lê cố gắng giữ vững hơi thở. Cô bình tĩnh lại, thậm chí mở lời nói vui đùa. Không biết chừng tôi xin được cả chữ ký ấy. Nghe nói bộ phim điện ảnh thứ hai cậu ấy đóng vừa mới đóng máy, phim sẽ được chiếu vào mùa hè này. Nó tiến vào giới giải trí vì muốn phủi sạch quan hệ với tôi, nhưng không ngờ có thể tạo ra được nhiều thành tích tốt thế. Úc Tranh khẽ cười, vui mừng thay Úc Tiện. Ưng Lê nghiêng đầu nhìn anh, hỏi một câu, giải đáp sự nghi hoặc trong lòng. Giới giải trí rất hỗn loạn, chắc chắn anh đã ở đằng sau bảo vệ cậu ấy khá nhiều đúng không? Anh làm nhiều chuyện vì thằng bé vậy mà lại không định nói ra à? Cô dừng lại một lúc, nói thêm, biết đâu mối quan hệ giữa hai người sẽ dịu đi. Úc Tranh cười lắc đầu, oán hận chất chứa đã lâu, không phải một sớm một chiều là có thể giải quyết được. Nói ra chỉ làm nó xấu hổ buồn bực thêm, có khi sẽ nghĩ là tôi cố ý. Ưng Lê mím môi nhìn Úc Tranh, tuy anh đang nói cười nhưng trên mặt thoáng qua sự mất mát rõ ràng, không giống như ngoài miệng nói vẫn không cần là không cần. Tôi và nó, Úc Tranh tạm dừng mấy giây, sắc mặt tối đi. Từ trước đây đã như vậy rồi, khi đó vì trong nhà có việc, tôi không có cách nào nói chuyện chơi đùa với nó nhiều hơn, từ đó quan hệ dần kém đi. Ưng Lê nhíu chặt lông mày, cô biết việc kia là việc gì. Trước lúc 6 tuổi, nó rất dính tôi, mà bây giờ có khi một tiếng Anh, nó cũng không muốn gọi. Úc Tranh đành chịu cười cười. Ưng Lê nói, nếu đã là người một nhà, có một số việc nên cùng nhau gánh vác, chứ không phải là để một người chống đỡ. Úc Tranh sửng sốt nhìn cô. Cô biết. Xin lỗi, Ưng Lê cúi đầu giải thích. Dì đã nói cho tôi biết. Úc Tranh ngạc nhiên. Anh dừng xe ở ven đường, dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô. Bởi vì đã biết chuyện đó nên cô mới đồng ý với tôi sao? Ưng Lê bỗng giật mình. Cô đang sợ Úc Tranh sẽ trách mắng mình, không nghĩ tới anh sẽ hỏi vấn đề này. Chủ yếu vẫn lo cho tình trạng của dì, cô dịu giọng trả lời lại. Úc Tranh bật cười. Xem ra mẹ tôi rất thích cô, không ngờ nói cả chuyện này cho cô biết.